sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 3010 di thái. Một tên cũng không để lại. Trên thực tế cho dù là Diệp Thần không nói ra, thì Bộ Kinh Vân cũng sẽ không lưu lại người sống, bởi vì đây là chuẩn tắc làm việc trước sau như một của Bộ Kinh Vân. Đối đãi với địch nhân cho tới bây giờ hắn cũng không có một chút mềm yếu nào. Bài vân trưởng cuốn lên tuyệt thế hảo kiếm quét ngang, sau một lát những thiên ngoại tu sĩ đến xâm lấn Thiên Linh Tông đều chết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, những thiên ngoại tu sĩ trong tộc đàn liền chú ý tới Tử Vận Cương vực cách địa phương tầm thường này. Tử Vận Cương vực không có tông môn thiên đạo cấp nào, càng không nói tới tông môn thánh đạo cấp, thậm chí ngay cả tông không hoàng đạo cấp đều không có một cái, chỉ có một tông môn vương đạo cấp làm bá chủ nơi đây. Thế nhưng một cái tiểu địa phương này lại hết lần này tới lần khác, làm cho thiên ngoại tu sĩ liên tiếp tổn thất 5 tên tu sĩ thông linh cảnh, rốt cuộc liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Đông vực, Hoàng Thạch Thành, Hoàng Thạch Sơn. Nơi này nguyên bản có một tông môn vương đạo cấp tên là Tùy Tâm Tông. Nhưng mà hôm nay nó đã bị thiên ngoại tu sĩ của một cái đại dẫn đế triều tiêu diệt, đã trở thành một cái cứ điểm của đại dẫn đế triều. Thiên ngoại tu sĩ cũng chính là cư dân sinh hoạt bên trong cửu tiêu ma giới. Tuy rằng cũng có tông môn thế nhưng tông môn cũng không phải là thế lực mạnh nhất. Bên trong cửu tiêu ma giới thế lực mạnh nhất là các triều đình. Cùng các tông môn của huyền tinh đại lục phân chia có điểm cùng loại, các triều đình của cửu tiêu ma giới cũng có được đẳng cấp chi phân. Hoàng triều, đế triều, thiên triều, thần triều. Hoàng triều mặc dù là triều đình cấp thấp nhất trên cửu tiêu ma giới, thế nhưng bàn về thực lực lại hoàn toàn không kém một chút nào các tông môn vương đạo cấp trên huyền tinh đại lục. Về phần đế triều, lại hoàn toàn có thể cùng tông môn hoàng đạo cấp của huyền tinh đại lục so sánh một hai. Thiên triều càng là tồn tại có thể chống lại tông môn thánh đạo cấp. Về phần thần triều, coi như là gặp phải tông môn thiên đạo cấp hoặc là thiên quốc của huyền tinh đại lục, cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Hồi bẩm đại tướng quân, đội thám tử thăm dò đối phó khí thiên tông ở Tử Vân Cương vực, lại lần nữa toàn quân bị diệt. Một chỗ trong quân doanh của đại dẫn đế triều, có một phó tướng bẩm báo nói. Bên trong đại dẫn đế triều, người mạnh nhất tự nhiên là hoàng đế. Tu vi thấp hơn một chút chính là tể tướng cùng đại nguyên soái, lại thấp hơn một chút nữa chính là các đại tướng quân rồi. Đại tướng quân, nắm giữ binh mã ngàn vạn, là tiên phong trong việc chinh phạt huyền tinh đại lục. Đại tướng quân lần này xuất chinh của đại dẫn đế triều, tên là Ngụy Tử Thiên, là một trong 5 vị đại tướng quân của đại dẫn đế triều. Phụ trách chinh chiến 18 cái cương vực phương Bắc thuộc Đông vực huyền tinh đại lục. Bên trong 18 cái cương vực này, chỉ có một cái đà huyền cương vực có một tông môn hoàng đạo cấp tên là Nhất Tuyến Tông, các cương vực còn lại mạnh nhất cũng chỉ là tông môn vương đạo cấp. Hơn nữa đại đa số đều chỉ là tông môn vương đạo cấp mới quật khởi, không chịu nổi một kích. Cho nên vị đại tướng quân Ngụy Tử Thiên này, lực chú ý cùng chiến lực đều đem đặt ở đà huyền cương vực, mà ngay cả chỗ trú quân của hắn Hoàng Thạch Thành cũng là một thành trì ở biên giới đà huyền cương vực. Một đám rác rưởi, liền một cái tiểu tông môn nhỏ bé vương đạo cấp cũng đều không bắt được, thật sự là làm cho bản tướng quân mất mặt. Ngụy Tử Thiên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hạ lệnh Tả Mộ Thiên tướng, do ngươi dẫn đầu 20 linh y về tự thân xuất mã. Đem cái khí thiên tông gian ngoan mất linh này tiêu diệt sạch sẽ cho ta. Mạc tướng tuân lệnh. Xung quanh Ngụy Tử Thiên, một tên tướng lính mặc khôi giáp lập tức đi ra, hắn chính là Tả Mộ. Chính là cường giả hóa linh cảnh giới. Tiên cảnh chia làm thông linh, hóa linh cùng nguyên linh 3 đại cảnh giới, tu sĩ tu luyện tới hóa linh cảnh đã là tồn tại cực kỳ cường hãn rồi. Linh y vệ là một chi binh chủng đặc thù bên trong tam đại đặc thù binh chủng của đại dẫn đế triều, từng cách linh y vệ đều là tu vị thông linh cảnh. Tam đại đặc thù binh chủng. chia làm thiết y vệ, huyền y vệ cùng linh y vệ. Thiết y vệ toàn bộ đều là cảnh giới hóa thần cảnh. Huyền y vệ toàn bộ đều là tu sĩ nguyên thần cảnh, còn linh y vệ tất cả đều là tu vị thông linh cảnh. Tu sĩ mạnh hơn hóa linh cảnh, liền có thể trở thành quan quân của đại dẫn đế triều rồi. Còn tu sĩ thông linh cảnh cũng chỉ có thể làm binh mà thôi, còn không phải tướng, qua đó liền đó có thể thấy được cái đại dẫn đế triều này cường đại như thế nào. Mà đây vẫn chỉ là thiên ngoại đế triều mà thôi, thiên triều cùng thần triều còn cường đại khủng bố gấp mấy lần, quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi. Đại tướng quân, căn cứ vào thám tử hồi báo, còn có một tiểu đội cũng đã toàn diệt tại Tử Vân Cương vực. Hơn nữa chỗ bất khả tư nghi chính là chi tiểu đội này lại chết ở trong tay một cái hạ phẩm tông môn. Ngụy Tử Thiên khuôn mặt lộ ra một tia kỳ dị, nhưng mà bên trong cái kỳ dị này lại ẩn chứa một chút tức giận. Một cái hạ phẩm tông môn chạy đến khiêu khích đại dẫn đế triều bọn họ, đây không phải là muốn chết thì là cái gì? Chết tiệt, đem cái hạ phẩm tông môn này toàn bộ đồ diệt cho ta. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất tiêu diệt tông môn này để nói cho những thổ dân của huyền tinh đại lục, đại dẫn đế triều chúng ta không phải ai cũng có thể khiêu khích được. Ngụy Tử Thiên khuôn mặt lộ ra một chút lãnh khốc phân phó. Đúng lúc này, một cái bạch bào thanh niên liền đi tới, cười ha hả nói rằng Ngụy thúc thúc nổi giận lớn như vậy làm gơ y, quy quy, dơ quy quy, a. Nơ hơ, cái nhất tuyến tông này lại xuất hiện phiền toái sao? Nhất tuyến tông chính là cái tông môn hoàng đạo cấp mà đại dẫn đế triều đang toàn lực ứng đối. Đại dẫn đế triều chia quân làm ba đường đang chuẩn bị tiêu diệt nhất tuyến tông. Ngụy Tử Thiên chính là đại tướng quân lãnh đạo một chi binh mã trong đó. Thái tử điện hạ Ngụy Tử Thiên đối với bạch bào thanh niên vừa mới xuất hiện này thi lễ một cái. Cái bạch bào thanh niên này chính là thái tử của đại dẫn đế triều, Không Di thái tử. Sau đó Ngụy Tử Thiên liền đối với Không Di thái tử giải thích một phen chuyện tình của Khí Thiên Tông cùng Thiên Linh Tông, nhất là Thiên Linh Tông cái hạ phẩm tông môn nhỏ bé này lại dám làm càn như vậy, thật sự là làm cho người ta vô cùng tức giận. Không Di thái tử nghe vậy liền cười nói ha hơ a, dơ quy quy cơ a y. Khí Thiên Tông mười phần đau đầu này, liền do Tả Mộ tướng quân đi ứng phó là được rồi. Còn cái Thiên Linh Tông kia, giao cho ta chơi đùa một chút là được. Ngụy Tử Thiên nghe vậy liền biến sắc, nói Thái tử điện hạ ngài chớ nói đùa, ngài tại sao lại có thể đặt mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Không Di thái tử nhàn nhạt nói một cái hạ phẩm tông môn mà thôi, bản thái tử dầu gì cũng là cao thủ nguyên thần cảnh, thậm chí cho dù là gặp phải tu sĩ nguyên thần đỉnh phong, bản thái tử cũng có sức đánh một trận, chẳng lẽ Ngụy thúc thúc cho rằng ta là phế vật đến cả một cái hạ phẩm tông môn cũng không đối phó được sao? Ngụy Tử Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nói vậy liền do thái tử dẫn đầu 30 huyền y vệ đi tiêu diệt cái Thiên Linh Tông kia đi. Nếu như Không Di thái tử lựa chọn là Khí Thiên Tông, như vậy Ngụy Tử Thiên nhất định sẽ không bao giờ tùy ý để thái tử làm loạn, bởi vì Khí Thiên Tông quá rườm rà, đã có hai nhóm tu sĩ vẫn lạc tại đó, cho nên chuyện này hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Còn cái Thiên Linh Tông gì gì đó, bất quá chỉ là hạ phẩm tông môn mà thôi, coi như là che giấu thực lực tối đa cũng chỉ là của thượng phẩm tông môn, đúng là không có khả năng uy hiếp được thái tử. 30 huyền y vệ đối phó một cái hạ phẩm tông mơ, o, nơ, gơ, u, y, thúc thúc ngươi có phải hay không là có nhiều lính không có địa phương để sơ, u, nơ, gơ, lơ, a. Quy quy bê tức liền muốn đánh nhất tuyến tông, đâu cần vì đối phó một cái hạ phẩm tông môn nhỏ bé liền tốn công tốn sức như vương a y cơ hơ o, ta 10 cái thiết y vệ là đủ rồi. Không Di thái tử nụ cười nhạt nhòa nói. Huyền y vệ chính là cao thủ nguyên thần cảnh, 30 nguyên thần cảnh đi đối phó một cái hạ phẩm tông môn, nếu như chuyện này truyền đi khắp đại dẫn đế triều thì ngay lập tức nó sẽ trở thành trò cười cho mọi người bàn tán. Cho nên cuối cùng Không Di thái tử liền mang theo 10 cái thiết y vệ hóa thần cảnh đi đến Thiên Linh Tông.

Điều này làm cho hắn kinh hãi, bí kỹ có thể trực tiếp công kích nguyên thần cũng không thông thường, loại kia chỉ là thủ đoạn dùng lực lượng nguyên thần đến công kích nguyên thần của đối phương, căn bản không tính là bí kỹ. Thế nhưng không Di Thái tử dám xác định đối diện cái tên mặc áo trắng tồn tại bình thường kia thật giống như là quái vật, khẳng định là đang dùng nguyên thần bí kỹ công kích chính mình, thậm chí bí kỹ này so với bí kỹ nguyên thần phổ thông còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không Di Thái tử nơi nào có thể nghĩ đến Bạch Vô Thường dùng không phải bí kỹ, mà là thần thông so với bí kỹ thương cảm hơn vô số lần. Hai cái thần thông. Nếu như để cho Không Di Thái tử biết được điểm ấy, nhất định sẽ quay đầu liền chạy, bởi vì nắm giữ một cái thần thông đã là vận may hiếm có rồi, thế nhưng nắm giữ hai cái thần thông, như vậy tuyệt đối chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Trên thực tế Không Di Thái tử coi như là muốn trốn, cũng không có cơ hội, bởi vì tiếp theo ngay khi hắn cảm giác được trong nháy mắt nguyên thần rung động, một luồng hấp lực khủng bố từ sâu trong linh hồn bỗng nhiên xuất hiện, lôi kéo nguyên thần của hắn hướng về phía ngoài cơ thể kéo đi. Từ lúc cảm nhận được nguy cơ cho đến khi nguyên thần bị bắt ra bên ngoài thân thể, thời gian tổng cộng gộp lại không tới 5 tức, chân chính dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đến để hình dung. Thân thể Không Di Thái tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chẳng khác nào một pho tượng, tưởng gì cực kỳ. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn lúc này có một cái tiểu nhân mê ngươi, kích cỡ toàn bộ tiểu nhân cũng chỉ to bằng nắm tay. Cái tiểu nhân mê ngươi này tự nhiên chính là nguyên thần của Không Di Thái tử. Nguyên thần nhìn qua chính là một bản thu nhỏ của tu sĩ, nhưng cũng là linh hồn của tu sĩ, so với thân thể càng trọng yếu hơn. Thân thể không còn có thể một lần nữa đắp nặn sống lại, nguyên thần diệt. Chính là hồn phi phách tán, không còn khả năng phục sinh chút nào. Không, cái tiểu nhân này bỗng nhiên phát sinh ra tiếng kêu sợ hãi sắc bén. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cùng Không Di Thái tử giống nhau như đúc, thế nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn đã không còn kiêu ngạo, thay vào đó chỉ có sợ hãi cùng không thể tin được. Mỗi một cái tu sĩ, nguyên thần cùng thân thể là liên kết vô cùng chặt chẽ, coi như là mình muốn nguyên thần xuất khiếu đều không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có các loại chuẩn bị. Đem nguyên thần người khác mạnh mẽ từ trong cơ thể lôi ra ngoài, cái kia càng phải là tu sĩ tuyệt đỉnh mới có thể làm, loại tu sĩ cảnh giới kia, liền ngay cả Không Di Thái tử đều chưa từng thấy qua. Bây giờ Không Di Thái tử phát hiện nguyên thần của mình lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Này làm sao có thể để hắn không sợ hơn A, Quy, Quy, Y, B, hơn A, Y, biết nguyên thần ly thể, tu sĩ 1% đều không phát huy ra được. Bộ Kinh Vân, giết Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Thần dặn dò, Bộ Kinh Vân trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước thân thể Không Di Thái tử, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, giết hướng về phía nguyên thần Không Di Thái tử. Kiếm lưu tinh chính là Bộ Kinh Vân một chiêu trong Vân Thập Kiếm Quyết, đồng thời là lấy tốc độ làm chủ, kiếm lưu tinh trong nháy mắt tiêu diệt nguyên thần của Không Di Thái tử. Nguyên thần vừa chết, như vậy chính là triệt để chết rồi. Không có một chút đường sống nào. Nguyên thần tuy rằng yếu đuối, thế nhưng tốc độ của nguyên thần so với thân thể thì nhanh hơn rất nhiều, trong tình huống bình thường có thể rất nhanh hơn gấp 3. Nếu là Không Di Thái tử trốn, toàn bộ Thiên Linh Tông không một ai có thể đuổi theo hắn, coi như là Bạch Vô Thường cũng không đuổi kịp. Đáng tiếc Không Di Thái tử lại trúng câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, nguyên thần hoàn toàn bị phong tỏa. Đến nhúc nhích một thoáng cũng là vô cùng khó khăn, chớ nói chi là chạy trốn. Đối mặt với ánh kiếm đánh tới của Bộ Kinh Vân, trên mặt Không Di Thái tử liền lộ ra sợ hãi, bởi vì hắn giờ khắc này liền động đều không thể động, căn bản là không cách nào tránh được một chiêu kiếm này. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, làm sao có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Không Di Thái tử liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. nhìn Bạch Vô Thường cợt nhả trong ánh mắt Không Di thái tử tràn ngập sự thù hận, đương nhiên sự thù hận bên trong còn có sợ hãi. Tình cảnh này quả thực chính là biến sinh thiết cận, không ai dám nghĩ tới Không Di thái tử vô cùng cường đại, lại trong nháy mắt bị câu ra nguyên thần thoi thóp, ngã xuống nơi đây. Làm càn! Dừng tay! Thái tử điện hạ, nếu như tổn thất một cọng tóc, các ngươi toàn bộ sẽ phải chôn cùng Chu Liền cửu tộc. Sau lưng Không Di thái tử còn sót lại 8 tên thiết y vệ, lập tức xông về phía trước, muốn cứu giá Không Di thái tử. Đáng tiếc bọn họ vẫn là chậm một bước, tuy rằng tu vi bọn họ cao hơn Bộ Kinh Vân một ít, thế nhưng chậm một bước chung quy vẫn là chậm, cứu người nơi nào có thể giống giết người đơn giản như vậy. Mắt thấy một chiêu kiếm của Bộ Kinh Vân liền muốn đem nguyên thần Không Di thái tử chém giết, 8 tên thiết y vệ của Đại Dận đế triều kia trên mặt đều là lộ ra sợ hãi. Bọn họ có thể tưởng tượng được, một khi thái tử điện hạ có chuyện, bọn họ trở về nhất định sẽ phải chôn cùng. Đáng tiếc bọn họ đã dùng hết toàn lực, tốc độ vẫn là chậm hơn một phần, Bộ Kinh Vân tiên phát chế nhân kiếm lưu tinh lại là võ kỹ lấy tốc độ làm sở trường, những thiết y vệ này liền không thể nào làm gì được. Ngay thời điểm khi Không Di thái tử cùng thiết y vệ toàn bộ đều tuyệt vọng, một đạo bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Không Di thái tử, hắn bỗng nhiên quay về phía tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân vỗ một trường. Vẹn vẹn một trưởng này, liền đem Bộ Kinh Vân cả người lẫn kiếm bước lùi lại, bay xa mười mấy mét. Cường hãn bá đạo, vô tình thẳng thắn lưu loát, một trưởng này khiến người ta khó có thể cân nhắc tới, bởi vì mạnh không cách nào hình dung. Không Di thái tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi sống sót sau tai nạn, đương nhiên bên trong sợ hãi cũng mang theo một tia hưng phấn, dù sao hắn cũng đã sống sót. Nhưng mà hắn hưng phấn vẫn không có kéo dài trong chốc lát, liền bị triệt để giải ra. Bởi vì một vệt ánh kiếm, liền ở trên người hắn nổ tung rồi. Nhất chỉ hàn tinh kiếm. Diệp thần ra tay rồi, trên thực tế trong nháy mắt Bộ Kinh Vân ra tay, Diệp thần vẫn đang quan sát bốn phía, đặc biệt là quan sát Không Di thái tử. Người này chính là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, có thể nói là Diệp thần từ khi bắt đầu đến nay gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Đối với một cái tu sĩ nguyên thần cảnh, cho dù hắn trúng câu hồn thuật của Bạch Vô Thường rồi, Diệp thần cũng sẽ không bao giờ mất cảnh giác đối phương. Vì lẽ đó Diệp thần tuy rằng phái Bộ Kinh Vân ra tay, thế nhưng chính hắn bất cứ lúc nào cũng đều quan sát, bất cứ lúc nào cũng đều chuẩn bị ra tay. Kết quả Không Di thái tử tự thân không có vấn đề gì, sau lưng của hắn 8 cái thiết y vệ cũng không có nhảy ra cái bọt nước gì, đúng là vẫn đột nhiên giết ra một cái người xa lạ. Diệp thần không biết người xa lạ này là ai, thế nhưng hắn biết không thể nào để cho đối phương cứu được Không Di thái tử này. Vì lẽ đó thời điểm thừa dịp đối phương ra tay ngăn cản Bộ Kinh Vân, Diệp thần bỗng nhiên bộc phát ra một chiêu tuyệt học của Nhất Kiếm Tông, kiếm chỉ hàn tinh kiếm. Kiếm chỉ hàn tinh kiếm có thể lấy chỉ làm kiếm, cũng có thể trực tiếp dùng trường kiếm tới công kích. Bây giờ Diệp thần vì theo đuổi tốc độ, cho nên liền trực tiếp một chỉ điểm ra, bộc phát ra ánh kiếm vô tận trực tiếp chém ở bên trên nguyên thần Không Di thái tử. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 306 chiến thông. Nhất chỉ hàn tinh kiếm có thể lấy chỉ làm kiếm, cũng có thể trực tiếp dùng trường kiếm công kích. Bây giờ Diệp thần vì theo đuổi tốc độ trực tiếp một chỉ điểm ra, bộc phát ra ánh kiếm vô tận trực tiếp chém lên trên nguyên thần của Không Di thái tử. Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không thể không nói cảm giác tự tay chém giết tu sĩ nguyên thần hậu kỳ cũng thực là không tồi. Cái bóng người màu kia, vừa một chưởng đem Bộ Kinh Vân đánh bay, liền nhìn thấy một vệt ánh kiếm rơi lên trên nguyên thần của Không Di thái tử. Sau đó, nguyên thần của Không Di thái tử bỗng nhiên bạo liệt, chết không thể chết lại. Không bóng người màu đỏ bỗng nhiên phát sinh tiếng gầm thét giận dữ, muốn xách cả mí mắt. phải nói bóng người màu đỏ này chính là cái huyết hộ vệ kia Ngụy Tử Thiên phái ra đặc biệt trong bóng tối bảo vệ an nguy của Không Di Thái Tử. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ tới chính là Không Di Thái Tử như trước vẫn là phát sinh bất ngờ. Cái huyết hộ vệ này tỏ rõ vẻ tức giận, hắn tựa hồ đã thấy được sau khi hướng về Ngụy Tử Thiên đại tướng quân sẽ tức giận như thế nào, càng là nhìn thấy được lửa giận của hoàng đế bệ hạ đại giận đế triều. Chết tiệt, huyết hộ vệ con mắt lập tức đỏ lên, hắn một thân giáp da màu đỏ, bây giờ mắt lại đỏ lên, thật sự giống như là sát thần từ trong luyện ngục đi ra. Đặc biệt là khí tức trên người hắn bộc phát ra càng là khiến lòng người run rẩy. Diệp thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì khí thế của người huyết y đối diện này thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, liền ngay cả hắn cũng đều cảm thấy áp lơ u, v, quy cơ o, chút sợ hãi không được trong đầu. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm giác được. Người huyết y đối diện này cảnh giới đã vượt quá nguyên thần cảnh, đạt đến thông linh cảnh giới. Tu sĩ thông linh cảnh kẻ địch. Chỉ cần là hai cái này cũng đủ để cho Diệp thần tâm thần run rẩy, ngay cả ngón tay cũng đều có chút bất an mà không ngừng đánh hông của mình. Diệp thần không phải là chưa từng tiếp xúc qua tu sĩ thông linh cảnh giới. Ngoại trừ huyết thủ nhân Phật đã từ trần bên trong ảnh lưu niệm không tính. Hắn cũng đã gặp qua tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực, chính là tu sĩ thông linh cảnh giới. Cái này cũng là tu sĩ duy nhất Diệp thần gặp qua đạt đến cảnh giới thông linh. Tu sĩ thông linh cảnh đại diện cho tông môn vương đạo cấp, chỉ có trong tông môn vương đạo cấp mới có thể nắm giữ được tu sĩ thông linh cảnh, đồng thời mỗi một cái tu sĩ thông linh cảnh bên trong tông môn vương đạo cấp đều là đếm được trên đầu ngón tay. Diệp thần nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lại ở đây trong thời gian ngắn, lại gặp được tu sĩ thông linh cảnh, mà đồng thời còn là kẻ địch. Bất quá Diệp thần cũng không hối hận chính mình đã giết Không Di Thái Tử kia, bởi vì đối phương vốn là ôm thái độ tàn sát Thiên Linh Tông mà đến, coi như mình không giết đối phương cũng sẽ không giảng hòa. Thời điểm tên tu sĩ thông linh cảnh này đến khẳng định sẽ lại ra tay với Thiên Linh Tông. Trên thực tế Diệp thần không biết cái thân phận của tên Không Di Thái Tử, nhưng lại so với huyết hộ vệ thông linh cảnh cao quý hơn rất nhiều. Hắn giết Không Di Thái Tử chính là đã hoàn toàn đắc tội với toàn bộ đại dẫn đế triều, cái mâu thuẫn này đã đạt đến mức độ không thể điều tiết. Các ngươi đều phải chết. Trên mặt huyết hộ vệ lộ ra nụ cười tàn nhẫn điên cuồng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, cả người cũng là bộc phát ra khí tức vô tận phong mang. Diệp thần trên mặt lộ ra nghiêm nghị, coi như là có Bạch Vô Thường bên cũng, hắn cũng không chắc chắn có thể đối phó được một cái tu sĩ thông linh cảnh. Bởi vì thông linh cảnh cùng hắn chênh lệch thực sự là quá lớn. Bạch Vô Thường, câu hồn Diệp thần không do dự. Trực tiếp để Bạch Vô Thường đối với cái huyết hộ vệ này sử dụng câu hồn thuật. Bạch Vô Thường như trước vẫn là cái phó dáng dấp cợt nhà kia, đầu lưới thường thường vẫn là đưa đến vị trí trước ngực. Ngữ khí vô cùng khôi hài nói ngươi cũng tới rồi. Theo bốn chữ này phun ra, câu hồn thuật nhất thời quay về phía huyết hộ vệ phóng thích. Bởi vì Diệp thần chỉ là cảnh giới hóa thần tiền kỳ, cho nên không cách nào biết được tu vi của Bạch Vô Thường đặt ở trên huyền tinh đại lục là đẳng cấp nào. Thế nhưng căn cứ vào Diệp thần suy đoán, nhân vật bên trong thần thoại bản diện chí ít cũng là nguyên thần cảnh. Cho tới có hay không đạt đến thông linh cảnh, lại là chuyện Diệp thần không thể nào đoán trước được. Đồng thời hai cái Bạch Vô Thường này ở địa cầu cùng huyền tinh đại lục là hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó cũng rất khó cân nhắc được tu vi của Bạch Vô Thường ở huyền tinh trên đại lục thuộc về cảnh giới gì. Ngược lại câu hồn thuật là khắc tinh của bất kỳ nguyên thần cảnh nào, dù là tu sĩ nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cũng không thể nào chống đỡ được câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, chỉ có thể chờ chết. cho tới ảnh hưởng của câu hồn thuật đối với tu sĩ thông linh cảnh, như vậy cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Huyết hộ vệ lấy ra trường kiếm của chính mình, đang chuẩn bị đại sát tứ phương, đem toàn bộ Thiên Linh Tông đồ diệt sạch sẽ, sau đó sẽ trở về Đại Dẫn Đế Triều thỉnh tội. Nơi này phải nói một câu, nếu như là tu sĩ bình thường, gặp phải chuyện như vậy khẳng định sẽ chạy mất dép, cả đời không dám trở về Đại Dẫn Đế Triều. Thế nhưng huyết hộ vệ lại không giống, hắn thuộc nhỏ chính là binh lính của Đại Dẫn Đế Triều. Loại tồn tại này đối với Đại Dẫn Đế Triều sứ mệnh cảm đã hóa vào linh hồn, vì lẽ đó cho dù có chết, hắn cũng sẽ trở về thỉnh tội. Mà ngay thời điểm khi huyết hộ vệ chuẩn bị đem toàn bộ Thiên Linh Tông huyết tẩy sạch sẽ, hắn lại phát hiện linh hồn của chính mình xuất hiện rung động, việc này lập tức để hắn nghĩ tới hình ảnh khi nãy nguyên thần của Không Di Thái Tử bị câu ra ngoài thân thể. Muốn câu linh hồn của ta, nằm mơ. Huyết hộ vệ liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường, Diệp Thần không thấy được cảnh giới của Bạch Vô Thường, thế nhưng lấy ánh mắt của huyết hộ vệ nhưng lại là nhất thanh nhị sở, mặc kệ Bạch Vô Thường này tu luyện cái công pháp gì, thế nhưng loại cảnh giới kia không sai, hẳn là nguyên thần đỉnh phong. Nguyên thần đỉnh phong, tuy rằng khoảng cách cùng thông linh cảnh chỉ có nửa bước, thế nhưng nguyên thần đỉnh phong vẫn là nguyên thần, cùng thông linh cảnh có thiên đại chênh lệch. Thông linh cảnh, trong đan điền chân khí đã hóa thành linh lực, sau đó trải rộng khắp toàn thân, sau đó lại dẫn về đan điền, đồng thời linh lực vốn so với chân khí lại là mạnh mẽ hơn vô số lần. Huyết hộ vệ điều động linh lực cả người, dâng tới vị trí linh đài trấn áp nguyên thần của chính mình, không cho nguyên thần bị câu ra ngoài thân thể. Bất quá coi như là như vậy, có linh lực trấn áp nguyên thần, thế nhưng nguyên thần của hắn vẫn như trước đang di động, chậm chậm hướng về phía bên ngoài cơ thể mà đi. Diệp Thần lấy ra thông thiên ấm, thừa dịp cơ hội đối phương đang chống đỡ lại câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, đại ấm liền từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu huyết hộ vệ đánh tới. Huyết hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn vạn lần không ngờ tới chính là, một cái tu sĩ nguyên thần đỉnh phong, lại có năng lực lay động nguyên thần của chính mình, đồng thời vẫn là ở dưới tình huống chính mình đã dùng linh lực trấn áp. Đối mặt với Diệp Thần đánh lén, hắn chỉ có thể phân ra một đạo linh lực, hướng về phía thông thiên ấm trên đỉnh đầu xung kích mà đi. Oanh, thông thiên ấm tuy rằng đã bước vào phạm trù đế binh, thế nhưng thực lực lúc này của Diệp Thần dù sao vẫn tương đối thấp. Dù cho thông thiên ấm đã trở thành binh khí bản mệnh của hắn, thì hắn vẫn như trước không cách nào có thể bùng nổ ra thần uy thông thiên triệt địa thuộc về đế binh. Vì lẽ đó một đòn đối mặt với tu sĩ thông linh cảnh, thông thiên ấm vẫn là bị linh lực của huyết hộ vệ đánh bay, Diệp Thần vẫy tay, thông thiên ấm liền trở về trong lòng bàn tay của Diệp Thần. Cho tới huyết hộ vệ bên này. Sau khi phân ra một đạo linh lực đối phó với công kích của Diệp Thần, tốc độ nguyên thần của hắn bị bắt ra cũng là càng thêm gấp gáp. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 307 giết thông. Diệp Thần khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết hộ vệ, sau đó lại là mạnh mẽ một cái thông thiên ấm đập tới. Tuy rằng tu vi Diệp Thần bây giờ chỉ là hóa thần tiền kỳ, thế nhưng một thân ma lực chính là so với chân khí còn cao cấp hơn mấy lần, vì lẽ đó chỉ cần là sức mạnh này liền có thể so với hóa thần trung kỳ, hơn nữa thông thiên ấm chính là đế binh, cho dù Diệp Thần lúc này không cách nào hoàn toàn bùng nổ ra đế binh thần uy, thì uy lực mỗi một lần thông thiên ấm đập xuống cũng có thể ngang ngửa với hóa thần hậu kỳ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, công kích của hóa thần hậu kỳ đối với huyết hộ vệ tới mà nói chỉ là gãi ngứa, thế nhưng mà hắn giờ khắc này chính là đang đối mặt với câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, cho nên công kích của Diệp Thần lúc này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Ha ha ha, ngươi cũng tới rồi. Bạch Vô Thường trên mặt mang theo nụ cười quái dị, dáng dấp cười vui vẻ bồi tiếp với gương mặt đó của hắn. Xác thực là khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy.

vậy liền có thể để cho Thiên Linh Tông nơi đầy cùng Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương vực cấp bậc bằng nhau, đạt đến cấp độ thượng phẩm tông môn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bất quá hắn cũng biết đây là việc không thể, bởi vì giết một cái tu sĩ thông linh cảnh giới thực sự là quá khó. Trừ phi là gặp phải loại tu sĩ lạc đàn kia, đồng thời tu vi không có vượt quá thông linh tiền kỳ, đồng thời là phải bọn hắn hợp lực mới có hy vọng chém giết. Bạch Vô Thường sức lực của một người chỉ có thể ngắn ngủi đem nguyên thần của tu sĩ thông linh cảnh đẩy ra ngoài, làm cho đối phương sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, vào lúc liền cần phải là Diệp Thần và những người khác quay về phía nguyên thần công kích. Hơn nữa trong quá trình này còn cần phòng bị nguyên thần của những kẻ địch này đào tẩu. Bởi vì nguyên thần tuy rằng thực lực giảm mạnh thế nhưng tốc độ chạy trốn nhưng là không có giảm đi mà còn tăng lên. Như vừa rồi cái tên huyết hộ vệ kia là ôm sát ý mà đến, cho dù là hắn ở trạng thái nguyên thần cũng là một lòng muốn tiêu diệt Diệp Thần cùng những người khác. Nếu như nguyên thần của hắn sau khi ly thể phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, mà không phải là bị trảm hồn thuật của Diệp Thần công kích, như vậy hắn nhất định là có thể cao chạy xa bay. Trở lại trong Thiên Tâm Các, Diệp Thần liền lấy ra giới chỉ của huyết hộ vệ cùng không di thái tử. Đối với võ kỹ công pháp tu luyện của huyết hộ vệ cùng không di thái tử, Diệp Thần căn bản không có một chút hiểu rõ nào, bởi vì bọn họ căn bản còn chưa có cơ hội bùng nổ ra thực lực chân chính, liền bị Bạch Vô Thường câu ra nguyên thần, vì lẽ đó Diệp Thần cũng thật tò mò hai người bọn họ là tu luyện công pháp gì. Đối với thân phận của hai người, Diệp Thần đã có một tia suy đoán. Bên trong thiên ngoại tu sĩ, thế lực cấp thấp nhất gọi là Hoàng Triều, thực lực có thể so với tông môn vương đạo cấp trên huyền tinh đại lục, bất quá trong tình huống bình thường đều sẽ so với tông môn vương đạo cấp mạnh hơn một chút. So với Hoàng Triều càng mạnh hơn một điểm thế lực. Gọi là Đế Triều, căn cứ vào hiểu biết của Diệp Thần, Tử Vân Cương vực cùng mấy đại cương vực xung quanh đều là bị một cái Đế Triều nhìn chằm chằm, cái Đế Triều kia gọi là Đại Dẫn Đế Triều. Bên trong các cương vực chung quanh đây cũng chỉ có một cái Đà Huyền Cương vực là có tông môn hoàng đạo cấp tên là Nhất Tuyến Tông, mà Đại Dẫn Đế Triều cũng đang chuẩn bị cùng Nhất Tuyến Tông khai chiến. Có thể dễ dàng phái ra tu sĩ thông linh cảnh như vậy nhất định là Đế Triều. Bởi vì trong một cái Hoàng Triều thì tu sĩ thông linh cảnh vô cùng ít ỏi. Không thể tùy ý phái ra một cái tới đối phó Thiên Linh Tông. Trong xương phòng, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Trước chỉ lo chiến đấu. Hắn căn bản không có thời gian cân nhắc đến những cái khác, nhưng mà bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại. Diệp Thần liền phát hiện sự tình dị thường. Chẳng lẽ nói, tên không di thái tử này, lại là thái tử của Đại Dẫn Đế Triều? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng trong khiếp sợ lại càng có nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng khó mà tin nổi. Thái tử của Đại Dẫn Đế Triều? Đây là cái thân phận gì đổi đến huyền tinh đại lục? Như vậy chính là sánh ngang với thiếu tông chủ của một cái tông môn hoàng đạo cấp. Hắn làm sao có khả năng sẽ tìm đến Thiên Linh Tông cái hạ phẩm tông môn này phiền phức? Nhưng nếu như không phải là thái tử của Đại Dẫn Đế Triều, thì làm sao có khả năng để một cái thông linh cảnh ở trong bóng tối thiếp thân bảo vệ? Càng nghĩ hắn cảm giác khả năng này càng lớn. Diệp Thần trong đầu thậm chí là nhô ra một tia hàn khí. Đại Dẫn Đế Triều muốn đối phó Thiên Linh Tông rất bình thường. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới ra được tại sao đối phương lại phái thái tử đến bản Thiên Linh Tông ở trong mắt của Đại Dẫn Đế Triều cũng không đáng chú ý. Thế nhưng mà bây giờ không di thái tử bị bọn họ giết, như vậy Thiên Linh Tông khả năng liền trực tiếp trở thành cái đinh trong mắt Đại Dẫn Đế Triều rồi. Hẳn là vậy rồi, Diệp Thần sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Nếu như đúng là thái tử của Đại Dẫn Đế Triều bị chính mình giết chết, như vậy nhất định chính là một cái phiền phức ngập trời. Bây giờ Đại Dẫn Đế Triều đang cùng Nhất Tuyến Tông giao chiến, chỉ có thể hy vọng Đại Dẫn Đế Triều bị chiến bại. Một khi đại dận đế triều chiến thắng, như vậy thì càng là không để cho Thiên Linh Tông đất dung thân. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó mở ra giới chỉ của huyết hộ vệ. Đây là một cái giới chỉ không gian bên trong rất lớn, to nhỏ cỡ một cái đại điện. So với Diệp Thần trước từ trên người thiếu tông chủ Nhất Kiếm Tông lấy được giới chỉ thì cao cấp hơn rất nhiều. Bất quá nhẫn tuy rằng lớn thế nhưng đồ vật bên trong lại không có bao nhiêu. Diệp Thần phát hiện một đống viên đá tỏa ra quang mang ấm ánh long lanh, mặt trên còn tỏa ra ánh huyền quang nhàn nhạt, đồng thời trong đó còn có linh khí bàng bạc đang lưu động. Đây cũng không phải là linh thạch, bởi vì linh khí ẩn chứa trong đó so với linh thạch thượng phẩm còn muốn phong phú hơn rất nhiều, thế nhưng so với thiên tinh lại có chênh lệch rất nhiều. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn nghĩ tới thời điểm trước nhìn thấy trong một quyển sách sử có người nói bên trên linh thạch thượng phẩm còn có một loại cực phẩm linh thạch, thế nhưng trên huyền tinh đại lục lại không có loại thạch quáng này, cho nên loại linh thạch này rất hiếm thấy. Truyền thuyết thượng giới của huyền tinh đại lục, tên là Xích Thiên Linh Giới, trong đó liền nắm giữ linh thạch cực phẩm vô cùng phong phú. Linh thạch cực phẩm ẩn chứa linh khí cực kỳ kinh người, người có đủ linh thạch cực phẩm tu luyện tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn người ngoài rất nhiều, phá tan bình cảnh xác suất cũng sẽ lớn hơn không ít. Đây hẳn là linh thạch cực phẩm rồi, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một đống linh thạch cực phẩm như thế, chí ít cũng có hơn 100 viên, đầy đủ để hắn tu luyện tới thông linh cảnh. Đồng thời dùng linh thạch cực phẩm này tu luyện, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Trên thực tế linh thạch cực phẩm là linh thạch thích hợp nhất dùng để tu luyện. Đương nhiên thiên tinh khẳng định hiệu quả càng tốt hơn, thế nhưng lấy trình độ quý giá của thiên tinh mà nói, ai cam lòng dùng nó đến tu lơ u y e quy quy nơ b hơn a y biết một khối thiên tinh tùy tiện phối cùng một điểm vật liệu cũng có thể luyện chế thành cực phẩm đạo khí. Nếu như có thể tìm được vật liệu luyện khí thích hợp lại phối hợp với thiên tinh, thậm chí có thể luyện chế ra thánh binh. Hơn a lơ a quy quy y có một viên phệ hồn châu, nhìn thấy bên trong giới chỉ lặng lặng một viên châu đen kịp, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra ngơ ngác. Phệ hồn châu, đó là một loại vũ khí tà ác độc nhất thế gian, loại vũ khí này không có phân chia đẳng cấp, phệ hồn châu nhỏ yếu khả năng đến cả tu sĩ thông thần cảnh đều có thể giết chết, thế nhưng phệ hồn châu mạnh mẽ thậm chí là có thể giết chết cường giả hư cảnh. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 309 Trảm Long Kiếm Quyết, thật nhiều thiên tinh. Phệ hồn châu, đó là một loại vũ khí tà ác ác độc nhất thế gian, loại vũ khí này không có đẳng cấp phân chia, phệ hồn châu yếu khả năng chỉ có thể giết tu sĩ thông thần cảnh, thế nhưng phệ hồn châu một khi mạnh mẽ thậm chí là có thể giết chết tu sĩ hư cảnh. Trong tình huống bình thường, một viên phệ hồn châu chỉ cần nuốt chửng 100 hồn phách của tu sĩ cùng cảnh giới, liền có thể giết chết đi một cái tu sĩ cao cấp hơn. Nói cách khác, phệ hồn châu nuốt chửng 100 hồn phách của tu sĩ hóa thần trung kỳ, liền có thể giết chết một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Cắn nuốt 100 tu sĩ hóa thần đỉnh phong, liền có thể giết chết một cái tu sĩ nguyên thần tiền kỳ. Nghe qua cảm thấy cũng không có hiệu quả gì quá to lớn, phương thức sử dụng cũng rất phiền phức, thế nhưng trên thực tế đây là một bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Một cái nguyên thần đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của thông linh cảnh, chỉ cần hắn giết 100 tu sĩ cùng cảnh giới, hắn liền có thể giết chết thông linh cơ, a, nơ, hơ, tê, hơ, a, quy, quy, mơ, chí tu sĩ nguyên linh đỉnh phong, cũng có thể sử dụng cái biện pháp này giết chết một cái hư cảnh tiền kỳ. Quan trọng nhất chính là hiệu quả của phệ hồn châu có thể trồng chất. Nuốt chửng 100 hồn phách của tu sĩ thông linh tiền kỳ, liền tương đương với nuốt chửng một cái hồn phách của tu sĩ thông linh trung kỳ. Nói cách khác, phệ hồn châu một khi nuốt chửng 10.000 cái hồn phách của tu sĩ thông linh tiền kỳ, liền có thể trực tiếp giết chết một tu sĩ thông linh hậu kỳ. Đồ chơi này quá mức áp độc, nhất định là phải tạo vô số sát nghiệt, mới có thể có được uy lực kinh người bực này. Diệp Thần cẩn thận quan sát một chút Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu này uy lực khoảng chừng đã tương đương với nuốt chửng hồn phách của 50 tu sĩ thông linh tiền kỳ. Tên hộ vệ của Không Di Thái Tử này cũng thật là một tồn tại giết chóc kinh người, không ngờ hắn lại giết chết chí ít 50 tu sĩ cùng cảnh giới, đồng thời còn đem hồn phách của bọn họ cho Phệ Hồn Châu cắn nuốt. Nếu là ta dùng Phệ Hồn Châu này công kích, chí ít là có thể dễ dàng giết chết một cái thông linh tiền kỳ, coi như là ba cái thông linh tiền kỳ tụ tập cùng một chỗ đều có thể diệt sạch, cho dù là tu sĩ thông linh trung kỳ cũng có thể bị trọng thương. Bất quá tuy rằng có thể trọng thương thông linh trung kỳ, thế nhưng còn không có cách nào có thể giết chết thông linh trung kỳ, trừ phi ta có thể làm cho Phệ Hồn Châu này lần nữa nuốt chửng hồn phách của 50 tu sĩ thông linh tiền kỳ. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Phệ Hồn Châu này cường thì cường thật. Có thể nói là nghịch thiên, thế nhưng lại quá hà khắc rồi. Cần nuốt chửng quá nhiều hồn phách của tu sĩ. Trịnh trọng đem Phệ Hồn Châu thu hồi lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đây chính là một lá bài tẩy nha, ném đi liền có thể giết chết thông linh tiền kỳ. Trọng thương thông linh trung kỳ là bảo bối tốt chân cơ, hơn y, nơ, hơn, nơ, gơ, o, a, quy, quy, y. Trừ một đống linh thạch cực phẩm cùng Phệ Hồn Châu ra, Diệp Thần còn phát hiện mấy quyển công pháp, chỉ có điều mạnh nhất cũng chỉ là một môn kiếm pháp địa cấp thượng phẩm mà thôi, tên là Chu Tinh Kiếm Pháp. Rất hiển nhiên, tên hộ vệ này tuy rằng tu luyện tới thông linh cảnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ là hộ vệ mà thôi, cũng không có tu luyện công pháp cùng võ kỹ thiên cấp. Lấy gốc gác của Đại Dận Đế Triều đến mà nói, không thể không có công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp. Giải thích duy nhất chính là tên hộ vệ này không có tư cách lấy được. Hơn A, Lơ A, Quy Quy Y có hai khối thiên tinh. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh hỉ, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại, hắn sáng tạo ra Bạch Vô Thường vẫn chưa tới thông linh cảnh. Đều tiêu tốn hắn ba khối thiên tinh, một cái thông linh cảnh trên người có hai khối thiên tinh cũng không phải là cái sự tình gì đáng giá kinh ngạc. Sau khi được hai khối thiên tinh, Diệp Thần tâm tình liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau khi lật xem giới chỉ của tên huyết hộ vệ kia, phát hiện không có đồ vật gì hấp dẫn ánh mắt của hắn nữa, hắn liền đưa ánh mắt phóng tới trên giới chỉ của Không Di Thái Tử. Một tên hộ vệ chân tàng đã có nhiều bảo bối như vậy, thì của cải của tên Thái Tử này sẽ còn phong phú tới cỡ nào? Diệp Thần mở ra giới chỉ của Không Di Thái Tử. Biểu hiện lập tức liền giải ra, bởi vì không gian trong đây thật sự là quá lớn. Cái giới chỉ của tên huyết hộ vệ kia không gian bên trong đã rất lớn rồi, cũng cỡ một cái đại điện to nhỏ. Thì không gian chứa đồ của tên Không Di Thái Tử này lại càng thêm kinh người, quả thực là như một cái quảng trường. Giới chỉ có không gian lớn như vậy, chỉ cần là giá trị thì cái giới chỉ này đã có thể so với đạo khí. Giới chỉ có công năng duy nhất chính là chứa đồ vật, không thể nào công kích cùng phòng ngự. Vì lẽ đó nói giá trị của nó đã có thể so với đạo khí, đã là cực kỳ kinh người. Dơ o y ca hơ o nơ gơ, gian bên trong giới chỉ, đồ vật bày ra cũng là rực rỡ muôn màu, tủ quần áo loại cỡ lớn có ít nhất 5 cái, bên trong tất cả đều là y phục vô cùng hoa lệ. Rất hiển nhiên tên thái tử này là rất chú ý tới hình tượng của bản thân, trong giới chỉ quần áo đều là mới tinh, quả thực là đủ để mở một tiệm bán quần áo. Ngoài ra giường cũng có vài chương, ghế tựa, bàn trà đều không thiếu cái gì cả, để Diệp Thần không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đây là đi du lịch sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra cười khổ. Bất quá hắn lập tức liền bị một cái dương trên giường hấp dẫn, cái dương này rất nhỏ, dùng hộp gỗ để hình dung càng là chuẩn xác hơn, thế nhưng bên trong bày ra, nhưng lại là thiên tê y, nơ, hơ, dơ, y, e, b. Thần lập tức đem nó lấy ra, một mặt kích động vô cùng. 5K, hơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a, q, quy, y, đủ 5 khối thiên tinh thêm vào 2 khối của tên huyết hộ vệ lúc trước, chính là 7 khối. Hử! Thần thức Diệp Thần đột nhiên hơi động, hắn phát hiện trên chiếc giường lúc trước còn có sóng chấn động, sau đó hắn lại ở dưới gầm giường phát hiện một khối thiên tinh nữa. 8 khối, tổng cộng 8 khối thiên tinh. Đây là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống sao? Diệp Thần đúng là kích động đến cực hạn, tin tưởng ở huyền tinh đại lục không có ai so với hắn càng khát vọng được thiên tinh hơn. Đầy đủ mười mấy tức sau, Diệp Thần mới bình tĩnh trở lại, thận trọng đem 8 khối thiên tinh này thu hồi, sau đó mới tiếp theo xem các bảo vật khác bên trong giới chỉ. Một quyển võ ký sao chép viết tay, Trảm Long kiếm quyết, thiên cấp hạ phẩm. Thái tử chính là thái tử A, thông linh cảnh giới không có võ ký thiên cấp thái tử nhưng lại dễ dàng nắm giữ, đồng thời tùy ý đặt ở bên trong giới chỉ. Trong tình huống bình thường, công pháp cùng võ ký cao cấp đều sẽ được chân tàng ẩn đi, chứ không thể dễ dàng để vào bên trong giới chỉ. Tỉ như tên không di thái tử này khẳng định cũng tu luyện thiên cấp công pháp. Nếu như không phải vậy thì hắn sẽ không thể nào còn trẻ như vậy liền tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ. Nhưng mà công pháp của hắn nhưng không có đặt ở trong nhẫn, bởi vì công pháp luận so với võ ký càng thêm quý giá hơn. Thiên cấp công pháp tuy rằng quý giá, thế nhưng mình nắm giữ nhập ngục hóa ma kinh căn bản không cần công pháp thiên cấp, ngược lại là Trảm Long kiếm quyết này lại vô cùng thích hợp với mình. Phối hợp với Vấn Thiên Kiếm liền có thể làm cho thực lực của mình tăng gấp bội. Sau đó Diệp Thần lại phát hiện ra một đống linh thạch cực phẩm, so với linh thạch của tên huyết hộ vệ kia còn nhiều hơn mấy phần, có tới 500 vương y, e, nơ, cơ, o, y, như không di thái tử thân là thái tử của Đại Dận Đế Triều, thế nhưng trên người mang theo nhiều linh thạch cực phẩm như thế, vẫn là đem Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người. Nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, tổn thất chuyển đổi thành linh thạch thượng phẩm trên huyền tinh đại lục coi như là tông môn vương đạo cấp, cũng không thể nào dễ dàng lấy ra ngoài như vậy. Tiếp đến là một cái thiết cầu đen thui hấp dẫn Diệp Thần, bất quá hắn nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện ra nó có tác dụng gì, thế nhưng Diệp Thần theo bản năng cảm giác được cái thiết cầu này lai lịch rất kinh người. Còn có một cái lệnh bài được đúc bằng vàng ròng, chính diện điêu khắc một con rồng, phản diện điêu khắc một cái chữ giận. Cuối cùng Diệp Thần thu thập mấy chục bình đan dược, phẩm chất cũng không tệ, đều được Diệp Thần cất giấu đi. Ngoài ra một ít đồ vật tán lẻ loi, đối với đều Diệp Thần không có sức hấp dẫn. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 310 lần này, không trốn. Ngày thứ hai, Diệp Thần liền ban cho chư vị trưởng lão Thiên Linh Tông mỗi người một viên linh thạch cực phẩm, để bọn họ đem đi tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Bạch Vô Thường, Lý Tiêu Giao, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong bọn người được linh thạch cực phẩm, đối với bọn hắn mà nói được linh thạch cực phẩm tốc độ tu luyện sẽ càng thêm tiến triển cực nhanh. Trên thực tế Diệp Thần còn muốn cho mọi người ở Thái Mâu Cương vực mỗi người một ít linh thạch, đặc biệt là những nhân vật Diệp Thần bí mật sáng tạo ra Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại kia, bọn họ đều đang ở trong bóng tối tiềm tu, cần nhất là linh thạch. Chu Tinh Kiếm Pháp, Trảm Long Kiếm Quyết cùng một chút võ ký cao thâm cũng thích hợp hơn truyền cho bọn họ những kiếm đạo tông sư này. Vì lẽ đó ở Thái Mâu Cương vực, Bạch Bảo Diệp Thần liền đem những vũ khí này sao ghi lại truyền cho bọn người Trương Tam Phong. Nhiếp Phong, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, ngươi đem cái giới chỉ này đưa cho Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương vực. Diệp Thần quay về phía Nhiếp Phong phân phó nói. Bên trong giới chỉ này tổng cộng có 100 viên linh thạch cực phẩm, Hắc Bảo Diệp Thần tổng cộng được khoảng chừng 600 viên linh thạch cực phẩm. Vì lẽ đó trước hắn là muốn phân ra 300 viên linh thạch cực phẩm cho Bạch Bảo Diệp Thần sử dụng. Mơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mà hắn lại lo lắng Nhiếp Phong ở trên đường xảy ra bất trắc. Vì lẽ đó chỉ lấy ra 100 viên, ngược lại là Bạch Bảo Diệp Thần nhất thời cũng dùng không xong 100 viên linh thạch cực phẩm này. Đón lấy 3 ngày tiếp theo, Diệp Thần đều chuyên tâm tu luyện. Trước đó hắn nhiều nhất cũng chính là dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện, bây giờ dùng linh thạch cực phẩm tu luyện, hiệu quả lập tức tăng lên rõ ràng, tu vi nhất thời liền tiến bộ không ít. Cứ chiếu theo tốc độ này tới mà nói, không qua bao lâu nữa hẳn là có thể đạt đến mức độ hóa thần tiền kỳ đỉnh cao. Một khi đạt đến hóa thần tiền kỳ đỉnh cao, hơn nữa từ trên người không di thái tử nơi đó lấy được một loại đan dược tên là cố thần đan, hắn nhất định là có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần trung kỳ. Cùng lúc đó, đại dẫn đế triều đang cùng nhất tuyến tông chiến đấu, cũng đã đạt đến mức độ gay cấn tột độ, song phương đều là tử thương vô số, nhưng rõ ràng nhất tuyến tông càng là hơi yếu hơn một chút hơn. Bởi vì những binh sĩ của đại dẫn đế triều đều là chiến sĩ từ trong giết chóc đi ra, bên trong cùng cảnh giới hầu như đều là dễ dàng áp chế tu sĩ của nhất tuyến tông. Lại qua 10 ngày sau, hoàng đế của đại dẫn đế triều Dương Đồng Minh liền tự mình ra tay, tông chủ nhất tuyến tông Kim Không Xa cũng là tự mình nghênh chiến. Hai đại cao thủ chiến đấu tới đất trời tối tăm, liền cả hư không cũng đều bị đánh ra vết sách, chân chính kinh động thiên hạ, hư không run rẩy. Hoàng đế đại dẫn đế triều Dương Đồng Minh mới vừa bước vào hư cảnh không lâu, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ hư cảnh chân thật. Nhất tuyến tông tông chủ Kim Không Xa chỉ là nguyên linh đỉnh phong, miễn cưỡng cũng đạt đến mức độ nửa bước hư cảnh. Bất quá nhất tuyến tông chính là sân nhà của Kim Không Xa. Kim Không Xa sau khi dung hợp số mệnh tông môn, liền tương đương đạt đến cấp độ hư cảnh chân chính. Đồng thời ở sân nhà hắn còn có thể tiếp nhận được một ít sức mạnh của đệ tử, vì lẽ đó Kim Không Xa chính là từ từ áp chế lại Dương Đồng Minh. Đáng tiếc Kim Không Xa cuối cùng trung quy vẫn không phải là hư cảnh chân chính, tuy rằng nhờ ngoại lực đạt đến hư cảnh thực lực tăng lên dữ dội, thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nửa ngày sau Kim Không Xa khí thế càng ngày càng yếu. Cuối cùng, tông chủ nhất tuyến tông Kim Không Xa liền thất bại. Thất bại thảm hại, nhất tuyến tông cũng là trở thành một phần của lịch sử, bị đại dẫn đế triều san bằng. Thời khắc này, không chỉ có Đà Huyền Cương vực bi thống, mà ngay cả mấy đại cương vực xung quanh cũng là mèo khóc chuột tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Bởi vì những cương vực xung quanh này, chỉ có một mình nhất tuyến tông là tông môn hoàng nói cấp, còn lại mạnh nhất cũng chỉ là tông môn vương đạo cấp. Tông môn hoàng đạo cấp còn bị tiêu diệt, thì còn ai có thể ngăn cản được bước tiến của đại dẫn đế tê, dơ y. E, U, B, O, Quy, Quy, Nơ, họ những tông môn còn lại, không phải kết quả cũng chỉ có thể bị diệt vong. So khi nhất tuyến tông bị tiêu diệt, vô số tông môn còn lại đều chấn động, Thiên Linh Tông cũng không ngoại lệ. Thái Mâu Cương vực, Bạch Bào Diệp Thần từ trong bế quan đi ra, hắn rốt cuộc cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới hóa thần. Bất quá như trước vẫn không có đuổi kịp bước tiến của Hắc Áo Bào Diệp Thần, bởi vì Hắc Bào Diệp Thần mười mấy ngày này không ngừng nghỉ sử dụng linh thạch cực phẩm để tu luyện, rốt cuộc đạt đến cảnh giới hóa thần tiền kỳ đỉnh phong, sau đó lấy ra cố thần đan phục dụng, liền thuận lợi đột phá đến hóa thần trung kỳ, ma lực trong cơ thể cũng là thêm ngưng tụ dày đặc một phần. Tử Vân Cương vực, Nguyệt Thai Thành, Hắc Bào Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, từ trên người Lý Kiến Hoa biết được nhất tuyến tông đã bại vong, Diệp Thần lông mày không khỏi nhướng lên. Nhất tuyến tông bại vong, bước tiến của đại dẫn đế triều đem mười mấy cái cương vực xung quanh Tử Vân Cương vực hoành hành vô kỷ. Thiên Linh Tông ta lại giết thái tử của đại dẫn đế triều nhất định sẽ không giảng hòa. Diệp Thần ngồi ở chính giữa đại điện Thiên Tâm Các, ngón tay gõ lên ghế. Trước đây đại dẫn đế triều vội vàng cùng nhất tuyến tông giao chiến, cho nên không lo nổi Thiên Linh Tông nho nhỏ. Bây giờ nhất tuyến tông bại vong, đại dẫn đế triều nhất định sẽ đối với cái chết của thái tử triệt tra tới cùng. Trong lúc này, Diệp Thần đã để Lý Tiêu Giao đi nghe ngóng tin tức. Đại dẫn đế triều tổng cộng có 3 vị thái tử, trong đó xác thực có một vị là không di thái tử. đồng thời Không Di thái tử chỉ là một cái yếu nhất trong đó, hai thái tử còn lại một người tên là Khuyết Tịch thái tử, chính là tu sĩ nguyên thần đỉnh phong. Cái cuối cùng gọi là Minh Long thái tử, chính là tu sĩ thông linh cảnh gơ y o y mơ o quy quy tê quốc gia xuất hiện ba thái tử, điểm này là vô cùng không hợp lý, thế nhưng Diệp Thần lại không có tâm tình để ý tới cái này. Coi như là một cái quốc gia xuất hiện ba cái hoàng đế, lại cùng hắn có quan hệ gì dơ, dơ quy quy, a u, dơ, dơ quy quy, y, e u, hắn quan tâm lúc này là làm sao đối mặt với cơn giận lôi đình của đại giận đế triều. Cho dù đại giận đế triều có ba vị thái tử, chết một cái còn có hai cái thái tử ưu tú hơn, sẽ không xuất hiện vấn đề không người nối nghiệp. Thế nhưng mà bọn họ vẫn sẽ như trước không bỏ qua Thiên Linh Tông. Lẽ nào vừa trùng kiến tông môn, liền muốn lần nữa trốn đi, vứt bỏ nơi này. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Một năm trước hắn như một con chó bị Tử Vận Tông truy sát buộc phải rời khỏi nơi này. Một năm sau, hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới có tư cách một lần nữa trở lại nơi đây. Vì vậy hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tay như vơ a y cơ hơn o, dù cách đại giận đế triều này so với Tử Vận Tông thì mạnh mẽ hơn vô số lần thì lần này Diệp Thần cũng sẽ không còn cong đuôi chạy trốn nữa. Nhưng mà, hắn còn có hy vọng sao? Ngày thứ ba sau khi Nhất Tuyến Tông bị tiêu diệt, binh mã đại giận đế triều liền tuyên bố hướng về Tử Vân Cương vực mà tới. Bởi vì Tử Vân Cương vực không chỉ có một cái Thiên Linh Tông giết thái tử của đại giận đế triều, mà còn có một cái Khí Thiên Tông giết rất nhiều binh lính tinh nhuệ của đại giận đế. Đại giận đế triều đại tướng quân Ngụy Tử Thiên tự mình thống soái xuất binh thông linh cảnh Minh Long thái tử là phó soái, một lần muốn san bằng hết thảy tông môn ở Tử Vân Cương vực, không giữ lại một ai. Tin tức này cùng ngày truyền ra, 9 phần tông môn Tử Vân Cương vực ngay lập tức giải tán tông môn đường ai nấy đi. Mặc kệ là hạ phẩm tông môn hay vẫn là thượng phẩm tông môn đều giống như là chó nhà có tăng. Còn sót lại một thành tông môn cũng là lục bình trong gió, phiêu diêu bất định, không chỗ dựa vào. Thái Mâu Cương vực bạch bào Diệp Thần phóng lên trời. Hắn không làm kinh động bất luận người nào của Thiên Linh Tông, liền ngay cả Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có mang theo, một thân một mình bay về phía Tử Vân Cương vực. Nguyệt Thai thành Thiên Linh Tông, Diệp Thần triệu tập tất cả trưởng lão cùng đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Lần này, chúng ta không trốn nữa." Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao tử người làm Ezip Phong chương 311 chúng ta nên làm gì? Lần này chúng ta không trốn nữa. Thời điểm Diệp Thần nhẹ giọng nói ra bảy chữ này, những tân chiêu thu đệ tử kia cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Thiên Linh Tông những đệ tử thế hệ trước kia trong nháy mắt lại chảy xuống nước mắt. Làm sao bọn họ có thể quên lần trước lưu vong trải qua? Tông môn giải tán, quê hương phá vong, bọn họ giống như chó mất chủ bị người đuổi giết, suốt ngày hoảng sợ, liền ngủ đều là lo lắng đề phòng. Bọn họ trơ mắt nhìn xung quanh từng cái đệ tử trong lúc chạy trốn bị tàn sát, bị người hành hạ đến chết thương tích đầy mình, còn đem thi thể không trọn vẹn treo ở trên tường thành Nguyệt Thai thành, vô tình phơi thây. Thật vất vả mấy trăm cái đệ tử này tìm tới một nơi nghỉ ngơi, thế nhưng mà trong một đêm nơi đó lại bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có mấy cái lưu vong đi ra, sau đó lại là chân không dừng tiếp tục lưu vong. Mấy ngàn đệ tử, mấy ngàn huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm người sống sót, còn lại tất cả đều chết rồi, hơn nữa là chết vô cùng thảm. Cái người đệ tử đã từng bị tước thành nhân côn thoi thóp kia, bị Diệp Thần từ bên trong lu lớn cứu trở về, giờ khắc này càng là đỏ mắt lệ trào như suối. Những ký ức này đau đớn thê thảm vô cùng, bọn họ làm sao có thể đồng ý trải qua lần nữa. Đến chết cũng không muốn. Lần này, chúng ta không trốn nữa. Bảy chữ này tựa vạn cân. Chúng ta không trốn nữa, những đệ tử thế hệ trước kia, thậm chí là Lý Kiến Hoa, những trưởng lão này đều là không nhịn được mà hô lên. Trên thực tế bây giờ lãnh thổ của Đại Dận Đế Triều đã trải rộng mười mấy cương vực xung quanh, coi như là trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Diệp Thần nhìn vẻ mặt của chúng đệ tử một chút, không khỏi nghĩ đến hình ảnh một năm trước chính mình còn ở Tử Vận Tông cách không giải tán tông môn. Cái gì, đây là âm thanh của tông chủ. Tông chủ muốn giải tán Thiên Linh Tông, muốn chúng ta rời khỏi Thiên Linh Tông, chuyện gì thế này? Không, ta sẽ không rời bỏ Thiên Linh Tông. Ta 3 tuổi gia nhập Thiên Linh Tông, bây giờ đã 56 tuổi. Một đời chưa bao giờ rời khỏi Thiên Linh Tông, ta sinh là người của Thiên Linh Tông, chết là ruột của Thiên Linh Tông. Không sai, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thiên Linh Tông, coi như là Tử Vận Tông tới thì lại làm sao, bọn hắn dựa vào cái gì để chúng ta xa xứ. Cho dù có chết, ta cũng phải chết ở Thiên Linh Tông. Cha mẹ ta là đệ tử Thiên Linh Tông, ông nội ta là đệ tử Thiên Linh Tông, thậm chí cả tổ phụ ta cũng là đệ tử Thiên Linh Tông, ta tại sao có thể rời bỏ Thiên Linh T-O-N-G-T-U-I-E-T, không rời đi, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Thiên Linh Tông, chết cũng sẽ không. Tử Vận Tông muốn đối phó Thiên Linh Tông, liền từ thi thể của ta dấm qua đi. Những lời nói này tuy rằng đã qua một năm, thế nhưng lại dường như khắc sâu ở trong lòng Diệp Thần. Cho dù bây giờ đã qua một năm, Diệp Thần vẫn là nhớ rõ như in. Diệp Thần nhìn đông đảo đệ tử trước mặt, nhìn lấy những khuôn mặt thân quen, cũng có những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Có lẽ có ít người biết chuyện gì đang xảy ra, cũng có ít người còn không biết tới. Vì lẽ đó bản tông hiện tại liền đem nguy cơ mà Thiên Linh Tông phải đối mặt giải thích một lần. Mọi người đều biết Đại Dận Đế Triều binh đoàn đã áp sát, hướng về Tử Vân Cương vực chúng ta đánh tới. Tử Vân Cương vực 9 phần tông môn cũng đã giải tán. Bởi vì Đại Dận Đế Triều hung hăng căn bản là không thể đỡ. Tông môn phổ thông cũng đã như vậy, Thiên Linh Tông chúng ta đối mặt với nguy cơ càng to lớn hơn. Bởi vì Đại Dận Đế Triều có một vị thái tử, là ngã xuống ở Thiên Linh Tông chúng ta, vì vậy Đại Dận Đế Triều chắc chắn sẽ không giảng hòa với chúng ta. Bản tông sẽ không ép buộc các ngươi ở lại nơi đây, tối nay sẽ không có đệ tử thủ sơn. Cho nên những người sợ sệt, sợ hãi tối nay toàn bộ đều có thể tự động rời khỏi nơi này. Chỉ có điều người rời đi vĩnh viễn không còn là đệ tử Thiên Linh Tông. Diệp Thần biết chắc có mấy người sẽ chạy, sẽ trốn, hắn cũng không ngăn trở, mà là quang minh chính đại nói ra, đồng thời tùy ý để bọn họ rời đi. Trên thực tế Diệp Thần đều là đối với những đệ tử mới nhập môn kia nói. Hắn tin tưởng đệ tử thế hệ trước sẽ không rời đi. Diệp Thần lời nói vừa nói xong, đêm đó có hơn một nửa đệ tử suốt đêm hạ sơn, rời khỏi Ngàn Tịch Sơn Mạch. Sợ chết là nhân chi thường tình, Diệp Thần đem Thiên Linh Tông nói nguy hiểm như vậy, những tân nhập môn đệ tử này lại đại thể đối với Thiên Linh Tông cũng không có cái cảm giác gì, không muốn xa rời, tự nhiên là tai vạ đến nơi liền từng người bay. Chỉ có điều những đệ tử rời đi này trong nháy mắt, liền không còn là đệ tử Thiên Linh Tông. Quân đội của Đại Dận Đế Triều do Ngụy Tử Thiên thống lĩnh hành quân tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn là 5 ngày, liền từ Đà Huyền Cương vực đi tới Tử Vân Cương vực. May là thiết kỵ của Đại Dận Đế Triều, mục tiêu thứ nhất đặt chính là ở Khí Thiên Tông, mà không phải là Thiên Linh Tông. Mặc kệ như thế nào, Thiên Linh Tông trung quy chỉ là cái nhược tông, cho dù bọn họ là người đã giết một vị thái tử của Đại Dận Đế Triều, cũng không có tư cách cùng Khí Thiên Tông đánh đồng với nhau. Nguyệt Thai Thành, Thiên Linh Tông Thiên Tâm Các. Tông chủ, tiền tuyến có tin tức truyền đến, Đại Dận Đế Triều Đại tướng quân Ngụy Tử Thiên đã đến Khí Thiên Tông. Lý Kiến Hoa quay về phía Diệp Thần bẩm báo nói. Diệp Thần gật một cái nói ta đã biết. Hắn đương nhiên biết, đồng thời so với bất luận người nào hắn biết còn nhiều hơn, đều nhanh. Bởi vì Bạch Bào Diệp Thần đã sớm đi qua Khí Thiên Tông, vì lẽ đó tin tức Lý Kiến Hoa bẩm báo, Diệp Thần đã sớm nhất thanh nhị sở. Thời điểm từ lúc Đại Dẫn Đế Triều hạ lệnh chuẩn bị tấn công Tử Vân Cương vực, Bạch Bào Diệp Thần liền từ Thái Mâu Cương vực chạy tới. Trên đường biết Đại Dẫn Đế Triều trận chiến đầu tiên mục tiêu chính là Khí Thiên Tông, để nhị chiến mục tiêu mới là Thiên Linh Tông, vì lẽ đó Bạch Bào Diệp Thần không có trở về Nguyệt Ai Thành, mà là trực tiếp đi tới Khí Thiên Tông trước tiên dò xét tin tức Đại Dẫn Đế Triều. Mà Bạch Bào Diệp Thần cũng xác thực tra xét được một cái tin tức mà Lý Kiến Hoa bọn họ không biết, chính là Đại Dẫn Đế Triều trận chiến lần này thống soái là Đại tướng quân Ngụy Tử Thiên xác thực là mang binh giết hướng về phía Khí Thiên Tông, thế nhưng phó soái Minh Long Thái Tử lại là mang theo một đôi tinh binh giết hướng về phía Thiên Linh Tông. Binh chia làm hai đường. Sau khi tra được tin tức này, Bạch Bào Diệp Thần liền không ngừng không nghỉ hướng về phía Nguyệt Thai Thành. Vì lẽ đó bên trong Thiên Tâm Các, Hắc Bào Diệp Thần quay về phía mọi người nói Đại Dẫn Đế Triều phó soái Minh Long Thái Tử đã mang theo 1000 tinh binh giết hướng về phía Thiên Linh Tông chúng ta, mà không phải là ngoại giới truyền lại tin tức binh lực toàn bộ đối phó Khí Thiên Tông. Theo bản tông hiểu rõ, bên trong 1000 tinh binh mà Minh Long mang theo có 5 vị thông linh cảnh, 100 vị nguyên thần cảnh cùng với mấy trăm hóa thần cảnh binh sĩ. Cho tới có hay không có cường giả vượt qua thông linh cảnh, điểm này bản tông cũng không biết được. Nghe được Diệp Thần nói, tất cả mọi người liền yên tĩnh lại, không có ai hoài nghi tin tức của Diệp Thần, nếu như tông chủ đã mở miệng nói, như vậy tất cả nhất định là sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, có một loại khí tức tuyệt vọng liền ở bên trong Thiên Tâm Các dần dần sinh sôi. Đây là đem Thiên Linh Tông bọn họ xem là tông môn vương đạo cấp đến đánh sơ a o dơ dơ quy quy a y quân mạnh như thế, coi như là tông môn vương đạo cấp cũng sẽ dễ dàng bị bình định. Không nói những cái khác. Chỉ cần là 5 cái thông linh cảnh thêm vào bản thân Minh Long Thái Tử nữa chính là 6 cơ A, Y, cơ, O, Quy, Quy, nơi có 100 nguyên thần cảnh, với nguồn sức mạnh này thì lấy cái gì có thể chống đối lại? Tông chủ, chúng ta nên... Làm sao bây giờ? Lý Kiến Hoa một mặt cay đắng trong giọng nói mang theo từng tia tuyệt vọng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 312 cần tạo. Tông chủ, chúng ta nên. Làm sao bây giờ? Lý Kiến Hoa một mặt cay đắng trong giọng nói còn mang theo một tia tuyệt vọng. Một tên thông linh cảnh giới đã đủ để Thiên Linh Tông lấy ra hết lá bài tẩy mới có thể đối phó được. Mà bây giờ một lần liền nhô ra 6 tên thông linh cảnh. Ngoài ra còn có 100 tên nguyên thần cảnh châu trực, chuyện này quả thật là tuyệt cảnh, thập tử vô sinh, không có cơ hội trở mình. Những đệ tử rời đi kia không tin Thiên Linh Tông có thể chống lại Đại Dẫn Đế Triều, trên thực tế những đệ tử lưu lại cùng trưởng lão cũng là không tin, bởi vì chuyện này căn bản là tử cục. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Thần thản nhiên nói. Còn có thể làm sơ a o t hơn y e. Nơi Linh Tông luôn luôn độc hành, cũng không có cùng những tông môn khác kết minh, trên thực tế tông môn coi như có quan hệ thật không tệ, ai lại dám đứng ra đối nghịch cùng Đại Dẫn Đế Triều. Toàn bộ huyền tinh đại lục lúc này đều rơi vào trong tình trạng chiến hỏa liên miên, bây giờ tông môn hoàng đạo cấp khoảng cách gần Tử Vân Cương vực nhất nhất tuyến tông đã bị diệt, coi như những tông môn hoàng đạo cấp xa hơn cũng tương tự phải đối mặt với chiến loạn, đương nhiên sẽ không quan tâm tới các tông môn khác. Nói tóm lại, huyền tinh đại lục bây giờ tất cả tông môn đều là tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể hy vọng vào chính mình. Ai cũng không trông cậy nổi ai. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền chuyên tâm tu luyện, nghênh tiếp đại chiến sắp đến, còn lại không cần phân tâm nhiều lòng. Lý Tiêu Giao, ngươi dẫn sắt 36 tên đệ tử kiếm các, ở bên trong đại trận hộ sơn bày xuống bắt đầu thất tinh kiếm trận. Cho dù có phải cạn kiệt tất cả năng lực cùng tài nguyên, cũng tuyệt đối phải khiến cho bắt đầu thất tinh kiếm trận bùng nổ ra uy lực chân chính của nó. Bắt đầu thất tinh kiếm trận chính là một trong những kiếm trận mạnh nhất của Thục Sơn kiếm phái, có uy lực giết thần diệt tiên. Bộ kiếm trận này đã từng phong ấn qua ma tôn bên trong thế giới kiếm tiên, đủ để thấy uy lực của nó là như thế nào. Được Lý Tiêu Dao gật đầu. Bắt đầu thất tinh kiếm trận tuy mạnh thế nhưng lấy năng lực hiện giờ của Lý Tiêu Dao tới bố trí kiếm trận thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản một lúc nhiều tu sĩ nguyên thần cảnh mà thôi, đối với thông linh cảnh mà nói căn bản là không có chút hiệu quả nào. Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người, sau đó lại tiếp tục nói: các ngươi nếu như có người muốn rời đi lúc này, bản tông tối nay vẫn như trước tuyệt đối không ngăn cản, thế nhưng qua tối nay Thiên Linh Tông sẽ bắt đầu phong tông, ai cũng không cho phép rời đi. Diệp Thần biết mình sau khi nói ra những lời này, khẳng định sẽ lại có rất nhiều đệ tử suốt đêm rời đi. Thế nhưng hắn không có chút tiếc nuối nào. Bên trong Thiên Tâm Các, Diệp Thần nhìn mọi người âm u đi ra khỏi đại điện, trong lòng hắn cũng là có chút thở dài. Sự tình biến cố phát sinh quá nhanh, từ khi thiên ngoại tu sĩ xâm lấn đến đại dẫn đế triều tấn công, tất cả những thứ này quả thực là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, căn bản là không cho hắn cơ hội chuẩn bị nào. Bất quá Diệp Thần cũng không có tuyệt vọng, hắn vẫn còn có hy vọng. Cái hy vọng này chính là hắn từ trên người huyết hộ về cùng không di thái tử lấy được 8 khối thiên tinh. Hắn dùng 3 khối thiên tinh sáng tạo ra Bạch Vô Thường, hoàn toàn có thể đối phó với một cái thông linh cảnh. Nếu như lại dùng 8 khối thiên tinh này sáng tạo ra một nhân vật thần thoại, cái kia sẽ mạnh bao nhiêu? Hy vọng thứ hai chính là Bạch Bào Diệp Thần sắp đến. Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng bản thân không có sức mạnh quá mạnh mẽ, thế nhưng trên người hắn lại mang theo Thanh Đồng Bảo Tỏa. Hạn Bạc Chi Linh bên trong Thanh Đồng Bảo Tỏa sau khi hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương đã thành công phát sinh thoát biến, đồng thời đã tỉnh lại. Mấy ngày nay Thanh Đồng Bảo Tỏa cùng Hạn Bạc Chi Linh đều là ở trên người Bạch Bào Diệp Thần, mà Bạch Bào Diệp Thần đều là một mực bên trong bế quan. Vì lẽ đó Hạn Bạc Chi Linh tuy rằng tỉnh dậy thế nhưng Diệp Thần cũng không có quá để ý. Bây giờ Bạch Bào Diệp Thần một đường đi tới Tử Vân Cương vực, liền cùng Hạn Bạc Chi Linh câu thông, muốn biết thực lực hiện tại của Hạn Bạc Chi Linh. Hạn Bạc Chi Linh trước khi hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương đã có thể bùng nổ ra công kích đủ để khiến tu sĩ nguyên thần cảnh kiêng kỵ. Nếu như không phải Hạn Bạc Chi Linh thời gian ra tay quá ngắn, thì nó tuyệt đối có thể hoành hành bên trong toàn bộ nguyên thần cảnh. Hạn Bạc Chi Linh hiện tại, sau khi trải qua luyện hóa Địa Tâm Hỏa Vương, đã khôi phục lại rất lớn. Hắn chỉ cần ra tay, coi như là thông linh cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết. Bất quá đối với Hạn Bạc Chi Linh, vấn đề lớn nhất vẫn như trước là thời gian ra tay. Hơn A, nơi Bạc Chi Linh bây giờ tuy rằng hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương khôi phục lại không ít. Thế nhưng thời gian hắn có thể ra tay như trước là vô cùng ngắn ngủi, ước chừng chỉ có khoảng 20 tức trái phải. Căn cứ vào Hạn Bạc Chi Linh đối với Diệp Thần từng nói, với thực lực hôm nay của nó ra tay 20 tức tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết 2 cái tu sĩ thông linh cảnh. Không chỉ như thế, Diệp Thần còn có được một viên phệ hồn châu từ trên người huyết hộ vệ. Viên phệ hồn châu kia đã nuốt chửng hơn 50 linh hồn của tu sĩ thông linh tiền kỳ, một khi bạo phát ra, chí ít cũng có thể trọng thương tu sĩ thông linh trung ca y cơ hơn o tới tu sĩ thông linh tiền kỳ. Phệ hồn châu một lần giết chết 2-3 cái quả thật là dễ như ăn cháo. Diệp Thần trở lại xương phòng, lấy ra 8 khối thiên tinh. Lá bài tẩy duy nhất hiện tại hắn còn có thể sử dụng, đồ vật còn có thể dựa vào, chính là tạo nhân hệ thống này. 8 khối thiên tinh có thể sáng tạo ra ai? Diệp Thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một chút do dự. Trên thực tế bây giờ điều làm cho hắn lo lắng nhất, không phải là đại dẫn đế triều tới 6 tên thông linh cảnh kia, mà là 100 tên nguyên thần cảnh cùng 900 tên hóa thần cảnh. Diệp Thần kỳ thực có một chút chắc chắn có thể chống lại 6 tên thông linh cảnh xâm lấn. Điều hắn lo lắng nhất chính là 100 tên nguyên thần cảnh cùng 900 tên hóa thần cảnh, số lượng ấy quá nhiều, thực sự là khó có thể ứng đối được. Đây chính là gốc gác của Đại Dận Đế Triều, sức mạnh trung kiên hết sức kinh người. So sánh với đó, Thiên Linh Tông thật giống như là một tên nhà giàu mới nổi, có một ít sức chiến đấu cực cường, thế nhưng lại không có sức mạnh trung kiên, nói trắng ra chính là không có gốc gác. Điều này cũng không có gì đáng chê trách, bởi vì gốc gác mỗi bên đều là cần thời gian đến tích lũy. Diệp Thần có thể ở trong một năm đem Thiên Linh Tông phát triển tới mức như thế này, đã là một chuyện vô cùng khó tin rồi. Coi như là mình đem 6 tên cao thủ thông linh cảnh này tiêu diệt, thế nhưng 100 tên nguyên thần cảnh giới còn lại kia, cùng với 900 tên hóa thần cảnh cũng là như cũ dễ dàng san bằng Thiên Linh Tông. Diệp Thần cười khổ, hắn cảm giác đối mặt với đợt tấn công lần này của Đại Dận Đế Triều quả thực chính là một cái bẫy chết người. Nếu như có thể tạo ra một loại nhân vật lấy một địch ngàn, như vậy mình liền có thể phá tan cái tử cục này rồi. Nhưng mà lấy một địch ngàn ở đâu ra chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi là ngươi có thực lực triệt để nghiền ép. Một tên tu sĩ thông linh cảnh cũng không thể nào đối phó được với 1000 tên tu sĩ cảnh giới hóa thần. Bất quá nếu như có thực lực tuyệt đối là có thể đánh vỡ cái cân bằng này. Một tên tu sĩ thông linh cảnh giới không thể nào đối phó với 1000 tu sĩ hóa thần, thế nhưng một cái hóa linh cảnh lại là có thể. Muốn đối phó với 900 tu sĩ hóa thần cảnh cùng 100 nguyên thần cảnh coi như là thông linh hậu kỳ cũng là không thể nào làm được, trừ phi là tu sĩ hóa linh cảnh ra tay. 8 khối thiên tinh sáng tạo nhân vật thần thoại. Không biết cảnh giới có thể hay không so với hóa linh cảnh, tựa hồ là không thể nha. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó trong đầu liền không ngừng mà hiện ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Vào lúc này, ngoại trừ thần thoại bản diện ra thì các bản diện còn lại đã không còn tác dụng, võ hiệp bản diện hoặc là người mạnh nhất bên trong cao vũ bản diện cũng chỉ có tu vị là hóa thần cảnh. Vào lúc này sáng tạo ra đã không còn tác dụng gì quá to lớn, trừ phi là một lần sáng tạo ra mấy trăm nhân vật cấp bậc cỡ đạt ma thì may ra. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 313 tế công lý tu. 8 khối thiên tinh trước mặt Diệp Thần liền hóa thành một đoàn khí vụ, sau đó chậm rãi ngưng tụ lại thành một bóng người. Cuối cùng, một người quần áo lam lũ liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần. Tế Điên, Lý Tô Duyên. Nhân xưng Tế Công. Đúng, nhân vật Diệp Thần sử dụng 8 khối thiên tinh để sáng tạo ra, chính là Tế Công Hoa Hạ Hầu kiếp trước người nào cũng biết. Truyền thuyết liên quan với Tế Công, không cần giới thiệu, vô số người đều nghe nhiều mà thuộc. Hoạt Phật Tế Công chính là Tây Thiên Hàng Long La Hán chuyển thế. Có người nói Hàng Long La Hán tu luyện mấy trăm năm, nhưng Thủy Chung vẫn không thể đắc đạo tu thành chính quả, cho nên mới đi thỉnh giáo Quan Âm, sau đó biết được Trần Duyên bảy thế còn chưa dứt, cho nên hắn liền hạ phàm phổ độ chúng sinh chấm dứt Trần Duyên. Cho tới Tế Công tuy rằng không giống như Hàng Long La Hán có thực lực khủng bố, nhưng dù sao hắn cũng là thế thân, có một chút sức mạnh của kiếp trước. Đồng thời sau khi chuyển thế Phật tính của Tế Công còn mạnh hơn một phần, tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Từ hôm nay trở đi, ngươi là một thành viên của Thiên Linh Tông. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quay về phía Tế Công nói. Tế Công một thân cà sa cũ nát, nhìn qua cùng ăn mày giống nhau đến mấy phần, thế nhưng Diệp Thần lại có thể từ bên trong cảm giác được một luồng sức mạnh kinh nhân. Tế Công này so với Đạt Ma Phật môn cao thủ thì mạnh hơn rất nhiều. Đạt Ma kỳ thực cũng chỉ là được hậu nhân thần thoại hóa, hắn cũng không phải Phật là thật sự, chỉ là một vị cao tăng nhân gian đức cao vọng trọng. Nói trắng ra Đạt Ma như trước vẫn chỉ là phàm nhân, nhưng mà Tế Công lại không phải vậy, thân là Hàng Long La Hán chuyển thế, hắn từ khi bước lên con đường tu luyện này, liền nhất định không phải là người bình thường.

Diệp Thần tầng tầng liền đưa một cái khí. Hắn biết, Nhiếp Phong tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Tốt, Diệp Thần phun ra một chữ này trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Không chỉ có mình Diệp Thần, mà bên trong cung điện những người còn lại cũng là cảm giác ung dung hơn rất nhiều. Quân đội đại dẫn đế triều phái tới lần này ở Khí Thiên Tông bị diệt sạch sẽ, không biết một chi binh mã đi tới Thiên Linh Tông chúng ta có thể hay không sẽ rút về. Lý Tiêu Dao sờ sờ thất tinh kiếm trong tay, có chút không xác định được hỏi. Câu nói này cũng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, nếu như đại dẫn đế triều vì vậy mà lui binh, như vậy Thiên Linh Tông liền triệt để thoát khỏi nguy cơ rồi. Diệp Thần lắc đầu nói Khí Thiên Tông chiến dịch này diệt sạch đại quân của đại dẫn đế triều, nhất định sẽ đối với đại dẫn đế triều hoàn toàn không cách nào đánh giá được ấn tượng, còn đại dẫn đế triều có hay không đối với Thiên Linh Tông lui binh chuyện này cũng rất khó có thể dự liệu. Dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ bơ o y. Vì sau lần này đại dẫn đế triều thế tất sẽ kiêng kỵ Khí Thiên Tông, thế nhưng bọn họ lại sẽ không kiêng kỵ Thiên Linh Tông ta. Một chi binh mã lần này của đại dẫn đế triều đi tới Thiên Linh Tông này, bất luận là số lượng hay vẫn là thực lực đều chỉ là 1/10 so với binh mã đi tới Khí Thiên Tông, vì lẽ đó đội binh mã đi tới tông ta sau chuyện này bây giờ khẳng định là hết sức kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Khí Thiên Tông chắc chắn sẽ tách ra khỏi Khí Thiên Tông, bởi vì bọn họ biết mình không thể nào là đối thủ của Khí Thiên Tông. Thế nhưng bọn họ có thể hay không vì vậy mà từ bỏ ra tay với Thiên Linh Tông chúng ta, chuyện này liền không biết được. Quan trọng nhất chính là Khí Thiên Tông cũng sẽ không xuất thủ giúp Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần nói ra mấy câu này để trong lòng mọi người lần nữa run lên. Đúng, mặc kệ là Khí Thiên Tông mạnh như thế nào, thì đối với Thiên Linh Tông cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Khí Thiên Tông cũng không có quan hệ. Điều duy nhất có thể lôi kéo quan hệ chính là bên trong tên đều có một chữ Thiên, nhưng mà điều này cũng không có gì đáng nói. Vì lẽ đó mọi người sau khi biết được tin tức này mang đến hưng phấn cùng kích động, liền ngay lập tức bị tiêu diệt. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 314 báo. Khí Thiên Tông diệt sạch quân đội của đại dẫn đế triều, này cố nhiên là hả hê lòng người, thế nhưng mà Thiên Linh Tông nguy cơ vẫn như cũ không bị giải trừ. Chúng ta không thể nào đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên việc đại dẫn đế triều lui binh, bởi vì đây là một ẩn số, bằng vào chúng ta như trước nhất định vẫn phải làm tốt phòng bị, không thể khinh suất. Diệp Thần, nhất thời để mọi người lần thứ hai nghiêm nghị. Tất cả mọi người kế tục đi tuần tra xung quanh, chỉ cần gió thổi cỏ lay tất cả đều phải hướng ta báo cáo trước khi rời khỏi Thiên Tâm Các. Diệp Thần lần nữa quay về phía mọi người phân phó. Tuân lệnh. Tin tức Khí Thiên Tông diệt sạch 10.000 đại quân của đại dẫn đế triều, vẻn vẹn là chỉ trong một ngày liền truyền khắp toàn bộ Tử Vân cương vực, sau đó liền bao phủ các đại cương vực xung quanh, rồi bao trùm toàn bộ đông vực. Khí Thiên Tông ba chữ này, lần nữa danh chấn toàn bộ đông vực. Hoàng đế đại dẫn đế triều Dương Đồng Minh tức giận. So với việc biết được tin tức con trai của hắn qua đời là càng thêm lửa giận ngút trời. Bởi vì đại dẫn đế triều tổng cộng chỉ có 5 vị đại tướng quân nguyên linh cảnh, ở trong quá trình tiêu diệt nhất tuyến tông đã ngã xuống mất 2 vị, chỉ còn dư lại 3 vị. Hắn vạn lần không ngờ tới chính là phái Ngụy Tử Thiên đi diệt một cái tông môn vương đạo cấp nho nhỏ, hơn nữa còn là tông môn vương đạo cấp mới lên cấp, lại sẽ thất bại trầm xa như vậy, chuyện này thực sự là để hắn khó có thể tiếp thu. Đồng thời 10.000 tinh binh kia, cũng là 1/4 binh lực bây giờ của đại dẫn đế triều, một lần liền tổn hại nhiều như vậy, đúng là để Dương Đồng Minh không thể nào chịu được rồi. Chết tiệt, huyền tinh đại lục này nguyên bản chỉ là một cái hạ giới của cửu tiêu tiên giới chúng ta, đều là một chút nô lệ mà thôi. Vậy mà không nghĩ tới bây giờ cũng đã phát triển đến mức này. Dương Đồng Minh trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, sau đó hóa thành cười khổ nói vốn cho là làm tiên phong đi đến huyền tinh đại lục sẽ nhận được thu hoạch lớn, không nghĩ tới lại là tiền mất tật mang. Bất quá huyền tinh đại lục này luôn hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đợt tiên phong thứ nhất của cửu tiêu tiên giới ta cũng đã để cho huyền tinh đại lục các tông môn này chống đỡ không nổi, mặt sau tinh nhuệ chi sư một khi tới. Thì các ngươi lấy cái gì để mà chống đối đây? Huyền tinh đại lục tu sĩ căn bản không biết, những thiên ngoại tu sĩ cường đại đến thái quá này vẫn chỉ là đợt công kích thứ nhất. Hơn nữa còn là đợt thứ nhất tương đối yếu kém. Tuy rằng đại dẫn đế triều ở khí thiên tông bị thiệt lớn thế nhưng Dương Đồng Minh lại không có ý nghĩ điên cuồng trả thù. Huyền tinh đại lục nước quá sâu chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Lần này đại dẫn đế triều ta xác thực là kích động rồi. Thôi! Đón tiếp theo liền nghỉ ngơi dưỡng sức vậy, chờ cửu tiêu giới ta triệt để giáng lâm rồi lại nói. Đại dẫn đế triều bây giờ nguyên khí đại thương, vì lẽ đó Dương Đồng Minh liền không còn dám manh động nữa, đặc biệt là cái khí thiên tông kia cực kỳ phiền dị. Ở trong tưởng tượng của Dương Đồng Minh xem ra người có thể giết chết một phần tư sức mạnh của đại dẫn đế triều hắn, thì nhất định cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đại dẫn đế triều. Năm đại tướng quân đã ngã xuống ba cái. Sau khi trải qua trận chiến cùng nhất tuyến tông cùng khí thiên tông, binh lực toàn bộ đại dẫn đế triều càng là tổn hại dòng giã một nửa, sự tổn thất này đủ để Dương Đồng Minh không còn dám tiếp tục hành động. Lấy ra một khối lệnh bài đặc thù, đây là một khối truyền âm lệnh bài. Dương Đồng Minh quay về phía lệnh bài nói Minh Long, lập tức trở về, không cần ở lại Tử Vân Cương vực nữa. Mới vừa tới bên ngoài Nguyệt Thai Thành, Minh Long Thái Tử, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, sau khi nghe được âm thanh trong đó, sắc mặt của hắn nhất thời liền biến đổi, lông mày cũng là cau lên. Phụ hoàng, lúc nào trở nên sợ hãi rụt rè như thế? Minh Long Thái Tử trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Hắn đã đi tới Đài Nguyệt Thai Thành, mắt thấy liền đến Thiên Linh Tông có thể vì để hắn báo thù. Vào lúc này để hắn lui binh hắn làm sao có thể cam tâm. Một cái cận vệ bên cạnh mở miệng nói Thái tử Điện Hạ, ngụy tướng quân một nhóm ở khí thiên tông gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lại không có một người nào sống sót đi ra, điểm này thực sự là quá rủi ro, bởi vậy có thể thấy được cái khí thiên tông này khả năng hoàn toàn không kém gì nhất tuyến tôn miligam ệ hạ để chúng ta lập tức trở về. Chính là phòng ngừa bị khí thiên tông truy sát, cái này cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Vừa rồi từ bên trong lệnh bài truyền đến lời nói của Dương Đồng Minh, tất cả mọi người xung quanh đều nghe được rõ ràng, cho nên giờ khắc này mọi người đều là nhìn Minh Long Thái Tử. Thân là phó soái chuyến này, Ngụy Tử Thiên đã chết rồi. Hiển nhiên Minh Long Thái Tử đã biến thành thống suất duy nhất, chân chính nói 102. Thái tử Điện Hạ, chúng ta một nhóm hơn vạn người, hành quân thực sự là quá chói mắt, nếu như khí thiên tông muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt, thì rất dễ dàng liền có thể tìm tới chúng ta một vị thân binh khác cũng là quay về phía Minh Long Thái tử khuyên giải. Bọn họ vừa rồi tấn công khí thiên tông, hơn nữa còn bị đối phương phản giết sạch sành sanh, khí thiên tông rất có thể sẽ tiếp tục truy sát bọn họ. Minh Long Thái tử lông mày nhíu lại càng sâu, trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Hắn cũng biết cái nơ a i t hơ o điểm này quả thực là không thích hợp ở lại Tử Vân Cương vực, chỉ cần trì hoãn một giây liền có khả năng toàn quân bị diệt, nhưng mà để hắn vừa đến Nguyệt Thai Thành lại phải xoay người rời đi, không thể vì để hắn báo thù, hắn thực sự là không cam lòng. Đều nói con cháu hoàng gia đều vô tình vô nghĩa, lời nói này kỳ thực là vô căn cứ, chí ít ở trong mắt của Minh Long Thái tử chính là vô căn cứ, cảm tình của ba người huynh đệ bọn họ chính là cực sâu. Kể từ khi biết tin đệ mình chết thảm, Minh Long Thái tử liền giờ khắc nào cũng đều nghĩ vì đệ báo thù. Bây giờ đã đến trước cửa kẻ thù, để hắn rời đi hắn làm sao có thể cam tâm. Các ngươi nói không sai, chúng ta nhiều tu sĩ như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện đi chung với nhau,

hướng về phương hướng khác nhau tản đi, 3 ngày sau đó đến phía tây cổ Khê Cương vực liền hội hợp lại. Minh Long Thái tử thản nhiên nói. Chia làm 20 đội, mỗi đội với chỉ khoảng 500 người, như vậy liền sẽ không hấp dẫn được sự chú ý của người khác. Bản Thái tử hiện tại hạ lệnh, lập tức tản ra, lập tức chấp hành toàn lực rời khỏi Tử Vân Cương vực. Tuyết Y vệ các ngươi tùy tùng bản Thái tử. Đại Dận đế triều, tam đại quân đoàn chia ra làm Thiết Y vệ, Huyền Y vệ cùng Linh Y vệ. Còn cái Tuyết Y vệ này chính là thân binh của Minh Long Thái tử, cũng không tính ở bên trong tam đại quân đoàn. Nghe được Minh Long Thái tử dặn dò, một đám tướng sĩ trên mặt liền lộ ra vẻ do dự, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra, sau khi Thái tử ra lệnh cho bọn họ rời đi, nhất định sẽ mang theo Tuyết Y vệ giết tới Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông cũng không đáng để bọn họ lo lắng, bọn họ sợ sệt chính là Khí Thiên Tông. Thái tử điện hạ, Khí Thiên Tông khẳng định biết chúng ta muốn tấn công Thiên Linh Tông, nếu như Khí Thiên Tông ở xung quanh Thiên Linh Tông bố trí mai phục, như vậy. Có người mở miệng khuyên nhủ, nhưng mà hắn lời nói còn chưa hết, liền bị Minh Long Thái tử cắt đứt. Bản Thái tử ra lệnh, các ngươi không nghe rõ sao? Hay là các ngươi muốn kháng mệnh? Minh Long Thái tử sắc mặt vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có một tia khí sát phạt lan tràn ra bên ngoài. Hôm nay, ai cũng không ngăn cản được hắn vì để báo thù. Tuân lệnh gần vạn binh sĩ lính mệnh rời đi, chỉ còn lại mấy chục Tuyết Y vệ là đi theo bên người Minh Long Thái tử. Tuy rằng chỉ có mấy chục người, thế nhưng đây cũng là nguồn sức mạnh tinh nhuệ nhất. Bên trong mấy chục Tuyết Y vệ này, tu vị thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh, càng có 2 tên đội trưởng là thông linh cảnh giới. Quan trọng nhất chính là còn có 1 người là Dương Đồng Minh sắp xếp hộ vệ ở bên cạnh Minh Long Thái tử, chính là cấp bậc hóa linh cảnh cường giả. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao tử người làm Ezip Phong chương 315 một trận chiến không thể tránh khỏi. Thân là thái tử ưu tú nhất đại dẫn đế triều, Minh Long Thái tử đãi ngộ có thể so với Không Di Thái tử cùng Khuyết Tịch Thái tử càng đặc thù hơn, một cái trong đó chính là được một cái hóa linh cảnh sau lưng hắn trong bóng tối bảo vệ. Tu sĩ hóa linh cảnh ở đại dẫn đế triều địa vị như thế nào? Chính là tồn tại chỉ đứng sau 5 đại tướng quân nguyên linh cảnh, ở bên trong đại dẫn đế triều đều là thuộc về hàng phó tướng. Lệ Húc, ngươi dẫn sắt Tuyết Y vệ cùng ta giết tới Thiên Linh Tông. Hôm nay không diệt Thiên Linh Tông, ta thật không cam lòng, Minh Long Thái tử thản nhiên nói. Lệ Húc chính là tên của vị hộ vệ hóa linh trung kỳ kia. Tuân lệnh, Lệ Húc gật đầu nói, đối với mệnh lệnh của Minh Long Thái tử hắn không có nửa phần gì nghị. Gần 1000 đại quân đã toàn bộ giải tán, hóa thành 20 chi đội ngũ đi tới cổ Khê Cương vực. Minh Long Thái tử suy nghĩ không có sai, nếu như Khí Thiên Tông truy cùng diệt tận, bọn họ chi quân đội 1000 người này, xác thực là thập tử vô sinh. Ngàn tịch sơn mạch, Minh Long Thái tử cùng đám thuộc hạ đã tới. Cái hóa linh trung kỳ kia Lệ Húc nhẹ giọng nói rằng, Thái tử điện hạ, chung quanh đây có một bộ trận pháp, hẳn là đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông. Minh Long Thái tử trên mặt lộ ra một tia châm chọc, nói trình độ trận pháp rác rưởi như thế này cũng muốn ngăn trở bản Thái tử sao, thực sự là chuyện cười. Như đại trận hộ sơn hôm nay của Thiên Linh Tông tuy rằng đã được tăng thêm Thục Sơn Bắt Đầu Thất Tinh Kiếm trận, thế nhưng bởi Lý Tiêu Giao tu vi không đủ, cho nên bộ trận pháp này nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản tu sĩ nguyên thần cảnh, mà không cách nào có thể ngăn cản tu sĩ thông linh cảnh xuất nhập, chớ nói chi là trong đám người còn có một hóa linh cảnh. Thiên Linh Tông Thiên Tâm Các, tông chủ, có người xông vào đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông, chúng ta Lý Kiến Hoa trước tiên lại đây bẩm báo. Diệp Thần gật đầu, nhẹ giọng hỏi có bao nhiêu người. Lý Kiến Hoa trả lời chỉ có mấy chục người. Mấy chục người? Diệp Thần con mắt liền híp lại, không thấy được là đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này đến Thiên Linh Tông, như vậy nhất định là lai giả bất thiện. Diệp thần bàn tay vuốt ve lên tựa ghế, sau đó bỗng nhiên đứng lên, nói mang bản tông đi xem. Diệp thần hơi động, tất cả mọi người đều theo hắn đi ra ngoài, đồng thời trong lòng bọn họ đều ở có một cảm giác nghi hoặc. Chính là người tới đến cùng có phải là người của đại dận đế triều hay không? Nếu đúng là như vậy, thì tại sao chỉ có mấy chục người như vậy, không phải nói có một ngàn người sao? Đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông ở trong thượng phẩm tông môn cũng được xem như là hung hăng, bởi vì 36 tòa bắt đầu thất tinh kiếm trận coi như là gặp phải cường giả nguyên thần cảnh cũng có thể gây thương tổn cho đối phương, cho dù là không thể chém giết được đối phương thì cũng có thể ngăn cản được một chút thời gian. Đáng tiếc Minh Long Thái Tử mang đến mấy chục người kém cỏi nhất cũng là nguyên thần cảnh, không nói thông linh cùng hóa linh trận pháp này có thể ngăn trở được một cái nguyên thần đã không dễ dàng, thì làm sao có thể ngăn trở được mấy chục nguyên thần. Vì lẽ đó đại trận hộ sơn mạnh mẽ thật giống như là giấy vậy, không một chút nào ngăn cản được bước chân của đám người Minh Long Thái Tử. Trung tâm ngàn tịch sơn mạch ngoài sơn môn Thiên Linh Tông. Minh Long Thái Tử mang theo một đám tuyết y vệ của hắn hung hăng giáng lâm, đều là khí chất một mảnh lãnh khốc vô tình, sát ý lẫm liệt. Diệp thần mang theo đoàn người Thiên Linh Tông cũng là đi tới trước sơn môn, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đám người Minh Long Thái Tử. Người tới là người phương nào không cần Diệp thần mở miệng. Lý Tiêu Giao liền dẫn đầu quay về phía Minh Long Thái Tử hỏi. Minh Long Thái Tử tuổi cũng không nhỏ, dáng dấp nhìn qua cũng đã tiếp cận 30, bên trong tròng mắt của hắn có một loại lạnh lùng tự nhiên. Loại lạnh lùng này thời điểm khi chăm chú lên, liền biến thành một loại sát phạt, làm người ta kinh ngạc. Giữ lại một ai? Minh Long Thái Tử không hề trả lời câu hỏi của Lý Tiêu Giao. Mà là lãnh khốc vô tình quay về phía tuyết y vệ sau lưng nói. Một câu phí lời đều không có, cũng không có ý tứ cùng Thiên Linh Tông trò chuyện, bởi vì Minh Long Thái Tử ý đồ đến đây chính là tiêu diệt toàn bộ Thiên Linh Tông, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản được hơn. Đã như vậy, thì còn cái gì tốt để nói nữa, bởi vì có nói nữa cũng đều là phí lời. Giết tuyết y vệ giống to. Mỗi một người đều nhất thời bộc phát ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Đây chính là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện, nói giết liền giết. Thu lùi như thường. Mấy chục tu sĩ nguyên thần cảnh giới, ba cái thông linh cảnh, hơn nữa còn có một cái tu sĩ hóa linh cảnh đồng thời bạo phát ra, nguồn sức mạnh này quả thực chính là kinh thiên động địa. Diệp thần biến sắc. Hắn không thể nào chuẩn xác nhìn ra được tu vi của đối phương, thế nhưng lại có thể nhận biết được đối phương tu vi thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh. Bạch Vô Thường, Tế Công lưu lại, những người còn lại toàn bộ lui ra phía sau. Diệp thần một mặt nghiêm nghị ra lệnh. Đối diện với loại địch thủ mạnh mẽ như thế này, người bình thường căn bản là không giúp được gì, chỉ có Bạch Vô Thường cùng Tế Công mới có sức chống cự. Liền ngay cả Lý Tiêu Giao cùng Phong Vân đám người, giờ đây đi ra cũng chỉ có thể làm con cờ thí. Ha ha, Minh Long Thái Tử đột nhiên nở nụ cười gằn thản nhiên nói, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn đối phó với tuyết y vệ của bản Thái Tử hay sao, thực sự là buồn cười. Nghe được Minh Long Thái Tử tự xưng mình là Thái Tử, Diệp Thần rốt cuộc xác định được thân phận của đối phương quả nhiên là người của Đại Dận Đế Triều. Tuy rằng không biết một ngàn người này vì sao đã biến thành mấy chục người, nhưng đây rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Ba cái không đủ, còn có ta Bạch Bào. Diệp thần đạp bước đi tới, trên mặt hắn vẫn mang theo cái mặt nạ bằng đồng xanh, âm thanh cũng là trở nên hết sức tang thương. Chỉ có điều tu vị hóa thần tiền kỳ thực sự là khiến người ta xem thường. Bạch Bào Diệp thần không có quan tâm người khác nghĩ gì, tại chỗ thả ra một cái thanh đồng bảo tỏa liền ngồi xuống. Làm cơ A, quy quy, nơ, tê, dơ, u, v, quy quy, o, cơ, mặt Thái Tử Điện Hạ, há cho phép ngươi ngồi xuống. Một tên đội trưởng tuyết y về thông linh cảnh hét lớn,

Nhưng mà nếu như Hoàng đế Đại Dận Đế Triều một mình xuất hiện thì sao? Hoàng đế Đại Dận Đế Triều Dương Đồng Minh chính là cường giả hư cảnh, nếu như hắn không để ý đến thân phận mà trực tiếp đánh tới Thiên Linh Tông, như vậy chỉ vẻn vẹn là một người, cũng không phải là Thiên Linh Tông có thể chống đối. Bất quá Đại Dận Đế Triều 10 ngày này đều không có động tĩnh gì, vì vậy liền để Diệp Thần trong lòng an bình đi không ít. Trên thực tế Diệp Thần cũng không biết là Dương Đồng Minh không phải là không có đi qua. Từ mấy ngày trước, Dương Đồng Minh cũng đã tự mình đi một chuyến tới Khí Thiên Tông, hắn chuẩn bị trước tiên là đi thám thính một thoáng thực lực chân chính của Khí Thiên Tông, sau đó sẽ đi Thiên Linh Tông một lần. Thế nhưng mà sau khi hắn chuẩn bị rời đi Khí Thiên Tông, liền không còn tâm tình đi Thiên Linh Tông nữa, hoặc có thể nói là không có năng lực lại đi Thiên Linh Tông. Không ai biết. Dương Đồng Minh đã cùng tông chủ Khí Thiên Tông Cô Hiểm chiến đấu một hồi, cũng không người nào biết trận chiến đó Dương Đồng Minh liền bị thương nặng, sử dụng tất cả lá bài tẩy của mình mới có thể từ trong tay Khí Thiên Tông chạy đi, nếu như không phải lá bài tẩy của hắn quá nhiều, thì cái hoàng đế bệ hạ của Đại Dận Đế Triều này sẽ suýt chút nữa ngã xuống ở Khí Thiên Tông rồi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Egypt phong chương 318 thiên đạo để nhị lệnh. Một tháng sau đó, Đại Dận Đế Triều đều là an phận chiếm đóng ở Đà Huyền Cương vực, cũng chính là di chỉ của Nhất Tuyến Tông trước kia. Từ sau khi tông môn hoàng đạo cấp Nhất Tuyến Tông bị tiêu diệt, Đại Dận Đế Triều liền đem sơn môn cùng linh mạch của Nhất Tuyến cải tạo biến thành nơi trú đóng của binh sĩ bọn họ. Trên toàn bộ huyền tinh đại lục lúc này, khói lửa chiến tranh diễn ra khắp nơi, chiến đấu dần dần cũng đến hồi kết. Tu sĩ của cửu tiêu ma giới tuy mạnh thế nhưng huyền tinh đại lục nơi này dù sao cũng là sân nhà của các đại tông mơ to, nơ cơ u, v, quy quy u tiêu ma giới những tu sĩ kia đối với các tông môn dưới vương đạo cấp xác thực là nghiền ép. Thế nhưng lại rất ít có thể chống lại các tông môn hoàng đạo cấp trở lên. Cho dù là Đại Dận Đế Triều tuy rằng tiêu diệt được tông môn hoàng nói cấp Nhất Tuyến Tông, thế nhưng cuối cùng cũng là nguyên khí đại thương, không thể không đình chỉ chinh chiến mà nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đặc biệt là các tông môn thánh đạo cấp cùng tứ đại tông môn thiên đạo cấp của huyền tinh đại lục càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho tới tông môn thiên đạo cấp duy nhất phản lại thiên đạo cửu tiêu tông, bây giờ cũng là bị hai đại tông môn thiên đạo cấp bao vây, hầu như là chỉ có thể cố thủ trong tông không dám ra ngoài. Chiến tranh trên huyền tinh đại lục lần này, nhìn qua tựa hồ là muốn lấy huyền tinh đại lục thắng lợi mà kết thúc. Đáng tiếc, biến cố liền rất nhanh phát sinh rồi. Hai tháng sau, bên trong cái đạo quang môn trên hư không kia, liền lần nữa có vô số thiên ngoại tu sĩ giáng lâm xuống, đồng thời các thiên ngoại tu sĩ giáng lâm lần này, khí thế càng thêm kinh người. Các thế lực ở cửu tiêu ma giới chia làm hoàng triều, đế triều, thiên triều cùng thần triều. Lần thứ nhất thời điểm thiên môn mở ra, giáng lâm mạnh nhất cũng chỉ là thiên triều, cũng là tồn tại có thể so với tông môn thánh đạo cấp của huyền tinh đại lục. Vì lẽ đó vẻn vẹn là thời gian sau 2 tháng, chiến loạn trên huyền tinh đại lục liền hầu như bị trấn áp. Mà thời gian thiên môn mở ra lần này, xuất hiện lại là các thần triều cường đại có thể so với tông môn thiên đạo cấp. Đồng thời là dòng giã tam đại thần triều, Minh Hoàng thần triều, Hoàng Long thần triều, Hà Kiều thần triều. Ba đại thần triều giáng lâm, nhất thời đem xu hướng chiến bại suy tàn của cửu tiêu ma giới xoay chuyển lại. Huyền tinh đại lục bây giờ có tứ đại tông môn thiên đạo cấp, cửu tiêu ma giới cũng có ba đại thần triều hơn nữa còn có cửu tiêu tông tông môn thiên đạo cấp làm phản. Cũng là chân chính lấy thế rằng co, chiến lực ngang nhau. Ngọn lửa chiến tranh lại lần nữa bốc lên, đồng thời so với trước càng thêm hung mãnh. Huyền tinh đại lục lần này chân chính rơi vào bên trong nguy cơ. Mà Thiên Linh Tông bây giờ cũng lần nữa rơi vào trong chiến loạn, bởi vì xung quanh Tử Vân Cương vực không chỉ có Đại Dận Đế Triều chiếm giữ, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cái đà hồng đế triều tương tự là càn quét mỗi cái tông môn xung quanh. Đồng thời cái đà hồng đế triều này lại vô cùng hèn mọn, bọn hắn chuyên môn tìm kiếm những tông môn nhỏ yếu ra tay, muốn đem hết thảy hạ phẩm tông môn, trung phẩm tông môn cùng thượng phẩm tông môn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Việc làm này hoàn toàn là lòng dạ đáng chém, muốn triệt để làm đứt đoạn căn cơ của huyền tinh đại lục, thế nhưng các tông môn này lại không thể làm gì được, những tông môn cấp thấp này trên huyền tinh đại lục làm sao có thể chống đỡ được đế triều xâm lược. Thái Mâu Cương Vực Thiên Linh Tông. Tông chủ, cách đà hồng đế triều có một nhánh đội ngũ đã xuất phát đi tới Thái Mâu Cương Vực. Chính là đang tàn sát đệ tử của các đại tông môn. Dương Tam Tư quay về phía Bạch Bào Diệp Thần bẩm báo. Sớm một tháng trước, Bạch Bào Diệp Thần đã trở về Thái Mâu Cương Vực, đồng thời tu vi của hắn trong khoảng thời gian này vì liên tục sử dụng linh thạch cực phẩm điên cuồng tu luyện cho nên đã đạt đến cảnh giới hóa thần trung kỳ, còn Hắc Bào Diệp Thần nhưng đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao nhóm người cũng là thuận lợi bước vào hóa thần cảnh. Cho tới nhóm người trước đây Diệp Thần bí mật sáng tạo Dương Quá, Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, Độc Cô Cầu Bại 20 người. Cũng là toàn bộ đạt đến thông thần cảnh. Những người này đều là thiên tài trăm năm khó gặp, bây giờ lại được Diệp Thần dành cho đủ nhiều tài nguyên để mà tu luyện. Lấy thời gian nhất định liền có thể trở thành tu sĩ cường đại độc bá nhất phương. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Tam Tư, nhàn nhạt hỏi tiểu đội này của bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, ước chừng đều là cảnh giới gì. Dương Tam Tư cũng được Diệp Thần ban tặng cho linh thạch cực phẩm cùng thượng phẩm công pháp của Nhất Kiếm Tông Nhất Mạch Diệp Thần Quyết, bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới nguyên thần trung kỳ. Tổng cộng có khoảng 100 người, hẳn là chia làm 10 tổ. Mỗi tổ 9 cái hóa thần cảnh cùng một cái nguyên thần cảnh. Dương Tam Tư một mặt nghiêm nghị nói rằng, 90 hóa thần cảnh, 10 nguyên thần cảnh, nguồn sức mạnh này đã đủ để bình định bất kỳ một thượng phẩm tông môn nào, cho dù là tông môn vương đạo cấp cũng phải thật cẩn thận ứng phó. Không dám khinh thường. Hay là bọn họ biết Tử Vân Cương vực khó chơi, cho nên cách đà hồng đế triều này không dám ra tay với Tử Vân Cương vực, mà là đem mục tiêu đặt ở Thái Mâu Cương vực. Diệp Thần nhẹ giọng hỏi Bắc Minh Tông có động tĩnh gì không? Dương Tam Tư lắc đầu nói Bắc Minh Tông đã phong tông mấy tháng nay, bây giờ vẫn như trước không có một chút động tĩnh nào. Nếu như đội ngũ này của Đà Hồng Đế Triều không có chủ động trêu chọc Bắc Minh Tông, thì Bắc Minh Tông chắc chắn sẽ không ra tay. Diệp Thần gật gật đầu, cái Đà Hồng Đế Triều này vô liêm sỉ đến cực điểm, đường đường là đế tê, dơ, y, e, u, mơ, a, chỉ dám đối với tông môn vương đạo cấp trở xuống ra tay, lần này bọn họ hẳn là sẽ không chủ động đối phó Bắc Minh Tông. Nếu đã như vậy, Bắc Minh Tông hoàn toàn không thể dựa dẫm được rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Toàn bộ Thái Mâu Cương vực, tông môn mạnh nhất tự nhiên là Bắc Minh Tông, tông môn vương đạo cấp duy nhất. Đương nhiên, đây chỉ là trên tên gọi mà thôi, nếu như Diệp Thần đem Tế Tông cùng Bạch Vô Thường đều kêu đến đây, như vậy coi như là cường đại như Bắc Minh Tông vẫn đúng không phải là đối thủ của Thiên Linh Tông. Ngoại trừ Bắc Minh Tông ra, Thái Mâu Cương vực còn có một cái Cốt Huyết Tông cùng Thiên Linh Tông nổi danh. Đối với Cốt Huyết Tông, Diệp Thần đã không để vào mắt, cái tông môn chết no này cũng chỉ có 2 tu sĩ nguyên thần cảnh cũng không có tác dụng gì rõ rệt. Diệp Thần quay về phía Dương Tam Tư phân phó nói ngươi tiếp tục quan sát cái chi đội ngũ kia, một khi bọn họ có dấu hiệu đi tới Thiên Linh Tông, liền lập tức trở lại thông báo cho ta. 10 nguyên thần cảnh cùng 90 hóa thần cảnh, Diệp Thần cũng không có kiêng kỵ, bởi vì Thiên Linh Tông ở Nguyệt Thai Thành có Tế Tông tỏa chấn, cho nên Bạch Vô Thường liền được sắp xếp đến Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương vực. Có Bạch Vô Thường tỏa chấn, 10 cái tu sĩ nguyên thần cảnh liền không tính là gì, phải biết rằng Bạch Vô Thường nhưng là có thể đối phó với một tu sĩ thông linh cảnh. Sau 3 ngày, Dương Tam Tư liền lần nữa trở về, mang đến một cái tin tức để Diệp Thần hơi kinh ngạc. Tiểu đội kia của Đà Hồng Đế Triều đã tiêu diệt được Cốt Huyết Tông, cả tông môn chỉ có một mình tông chủ Cổ Thiên Tuyệt là chạy trốn được, các đệ tử còn lại cùng trưởng lão đều bị giết sạch không còn một mống. Đồng thời toàn bộ Thái Mâu Cương vực ngoại trừ Cốt Huyết Tông ra, gần như là 8 phần 10 tông môn đều bị đổ diệt, sau đó chi tiểu đội của Đà Hồng Đế Triều liền bồng bềnh rời đi. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là tiểu đội này của Đà Hồng Đế Triều lại không nhìn Thiên Linh Tông mà là trực tiếp rời đi, cũng không có xuống tay với Thiên Linh Tông. Lẽ nào là bởi vì sự tình Thiên Linh Tông ở Tử Vân Cương vực đã truyền tới tai của Đà Hồng Đế Triều? Diệp Thần tự lẩm bẩm, có chút nghĩ mãi mà không ra, dù gì nói có thể coi là như vậy đi, Thiên Linh Tông cũng không đáng để Đà Hồng Đế Triều kiêng kỵ a. Mà ngay khi tiểu đối của Đà Hồng Đế Triều ấy rời khỏi Thái Mâu Cương vực, Thiên Đạo liền lần nữa xuất hiện, đồng thời còn ban ra một cái mệnh lệnh này làm cho cả Huyền Tinh Đại Lục đều là chấn động vô cùng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 319 cơ hội đi tới Cửu Tiêu Ma Giới. Mà ngay sau khi tiểu đội Đà Hồng Đế Triều rời khỏi Thái Mâu Cương vực, Thiên Đạo lại lần nữa xuất hiện, đồng thời phát sinh một cái mệnh lệnh này vừa ra liền làm cho cả Huyền Tinh Đại Lục đều là chấn động phi phàm. Thiên môn đã mở, tu sĩ Huyền Tinh Đại Lục có thể dựa vào thiên môn mở ra hướng về Cửu Tiêu Ma Giới, diệt căn cơ của Cửu Tiêu Ma Giới. Tu sĩ trên Huyền Tinh Đại Lục muốn đi Cửu Tiêu Ma Giới chỉ có tông chủ là có thể đi, giết chết tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới. Phàm là tông chủ của tông môn nào đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, tông môn đều sẽ được thiên đạo che cơ, hơn o cơ, hơn o tới phương pháp mở ra thiên môn hướng về Cửu Tiêu Ma Giới, chính là dựa vào biển mây số mệnh câu thông với thiên đạo, hạ xuống thiên môn. Hai câu ngắn gọn này liền biểu hiện ra sự hung hăng của thiên đạo. Cửu Tiêu Ma Giới ngươi có thể tới xâm lấn Huyền Tinh Đại Lục ta, Huyền Tinh Đại Lục ta cũng đồng dạng có thể xâm lấn Cửu Tiêu Ma Giới các ngươi. Bất quá chỉ có tông chủ là có thể tham gia lần hoạt động này, nhưng mà điều khiến người ta kinh ngạc chính là mặc dù nói tông chủ của mỗi tông môn trên Huyền Tinh trên đại lục bình thường đều là tồn tại mạnh nhất của tông môn, thế nhưng toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu tông chủ, phóng tới Cửu Tiêu Ma Giới lại có thể đưa đến tác dụng gì? Cho tới thiên đạo nói tới che chở tông môn, điểm này càng làm cho vô số người trên mặt lộ ra nghi hoặc. Nếu như thiên đạo thật sự có năng lực che chở các đại tông môn, như vậy tại sao hắn lại có thể tùy ý để các đại tông môn bị tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới tàn sát? Lẽ nào thật sự chính là đáp lại câu kia thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu sao? Trong khoảng thời gian ngắn này, toàn bộ các tông môn trên Huyền Tinh Đại Lục đều đang do dự, đều đang suy nghĩ có nên đi tới Cửu Tiêu Ma Giới hay không? Cửu Tiêu Ma Giới, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang cọp nguy hiểm vạn phần, một thân một mình đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, cái kia đúng là cửu tử nhất sinh, rất khó có thể sinh tồn, đây là một điểm mà phần lớn tông chủ đều đang lo lắng. Còn một điểm khác chính là nếu như bọn họ những tông chủ này thật sự rời đi, thiên đạo thật sự có thể phân tâm che chở nhiều tông môn như vậy sao? Thái Mâu Cương vực, trong đầu Bạch Bào Diệp Thần liền xuất hiện lời nói của Hạn Bạc Chi Linh, hắn quay về phía Diệp Thần nói Cửu Tiêu Ma Giới, rất thích hợp để cơ thể kia của ngươi tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhập ngục hóa ma kinh sẽ ở nơi đó được 10 phần đột phá. Cho tới thiên đạo, ngươi không cần hoài nghi, hắn nếu như mở miệng nói che chở tông môn rồi, như vậy hắn nhất định sẽ che chở. Hạn Bạc Chi Linh là tồn tại duy nhất biết Diệp Thần nắm giữ hai cỗ thân thể. Diệp Thần hơi kinh ngạc quay về phía Hạn Bạc Chi Linh nói nếu thiên đạo có năng lực như vậy, hắn tại sao lại không trực tiếp đem những tu sĩ của Cửu Tiêu Ma Giới này tiêu diệt? Tùy ý để bọn họ tàn sát tu sĩ của Huyền Tinh Đại Lục. Hạn Bạc Chi Linh thản nhiên nói, năng lực của thiên đạo ngươi không cần nghi vấn, chỉ cần hắn muốn hắn thậm chí là có thể trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ sinh linh trên huyền tinh đại lục, thế nhưng hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải phù hợp với quy cơ u, dơ quy quy, gơ y o, nơ gơ, như lời thề thiên đạo vậy, chỉ có vi phạm lời thề thiên đạo mới có tư cách đối với ngươi ra tay. Dừng một chút. Hạn Bạc Chi Linh lại tiếp tục nói, ngươi khi nào từng thấy thiên đạo ra tay chưa? Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia hiểu ra, hắn còn thực chưa từng thấy thiên đạo ra tay. Chính là trong quãng thời gian trước bởi vì có người ra tay nghịch thiên cho nên mới bị thiên đạo xóa bỏ biến mất. Diệp Thần chợt nói, nguyên lai là thiên đạo cũng không phải là có thể tùy ý ra tay, hoặc là nói, hắn cũng có rất nhiều ràng buộc. Không cách nào muốn làm gì thì làm, thậm chí hắn tuân thủ quy củ còn muốn gắt gao hơn. Hạn Bạc Chi Linh cũng là ngữ khí hết sức phức tạp nói, thiên đạo xác thực rất mạnh, mạnh đến mức toàn bộ huyền tinh đại lục vạn cổ tới nay đều không có ai là đối thủ của hắn, nhưng mà dù hắn có mạnh hơn nữa, nói trắng ra cũng chỉ là một cái thân phận đầy tớ mà thôi. Nô lệ Diệp Thần cao mày hỏi. Nhưng mà Hạn Bạc Chi Linh lại trầm mặt, cũng không có tiếp tục mở miệng nói cái gì. Rất hiển nhiên hắn không muốn cùng Diệp Thần tiếp tục thảo luận vấn đề này. Hoặc là nói Diệp Thần bây giờ thực lực vẫn còn quá kém, căn bản không cần biết loại tin tức này, biết rồi cũng không phải là chuyện tốt. Ngay khi Diệp Thần cho rằng Hạn Bạc Chi Linh sẽ không cùng mình giao lưu tiếp, thì cái tên này lại mở miệng nói rằng, vì thân thể của tên áo đen kia, ngươi nên tận lực đem cơ hội lần này nắm chặt. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Hạn Bạc Chi Linh rất ít sẽ dài dòng như vậy. Vì lẽ đó Diệp Thần có chút tò mò hỏi tại sao. Hạn Bạc Chi Linh nói, ngươi biết vì sao tu sĩ trên huyền tinh đại lục này, cho dù tu luyện tới cảnh giới thông thiên triệt địa, đánh vỡ cực hạn hư cảnh, đặt chân vào thánh cảnh cũng không có cách nào cùng thiên đạo chống không? Diệp Thần suy nghĩ một chút. Từ xưa tới nay mấy người mạnh nhất đều đã từng nghịch thiên qua, nhưng không thể nghi ngờ toàn bộ đều thất bại, từ điểm đó liền nhìn ra thiên đạo là hoàn toàn không thể chiến thắng. Thiên đạo hẳn là sức mạnh mạnh nhất của cái huyền tinh đại lục này, là tồn tại không thể chiến thắng. Hạn Bạc Chi Linh tựa hồ có chút sai biệt, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, bởi vì Diệp Thần xác thực là nói đúng. Ngươi nói không sai, thiên đạo xác thực là sức mạnh mạnh nhất trên huyền tinh đại lục, không có ai có thể ở trên huyền tinh đại lục vượt qua hắn, cho dù là thánh nhân ở trên huyền tinh đại lục mỗi một đời chỉ có một cái, cũng không có cách nào có thể cùng thiên đạo đánh đồng, bởi vì thiên đạo chính là thiên. Chỉ có rời đi khỏi huyền tinh đại lục, mới có cơ hội lấy được sức mạnh vượt qua thiên đạo, nhưng mà một khi rời khỏi huyền tinh đại lục, liền sẽ không còn cơ hội để trở về. Nhưng mà lần này đi cửu tiêu ma giới lại không giống vậy, là có thể trở vương e cơ u, v quy quy, dơ quy quy u. Tiêu ma giới chính là thế giới so với huyền tinh đại lục cao cấp hơn, ta đã nói như thế, ngươi đã hiểu ra chưa? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hạn Bạc Chi Linh nói ra những lời này mặc dù rất mịt mờ, thế nhưng hắn lại rõ ràng ý tứ của cái tên này chính là để cho mình ở cửu tiêu ma giới nắm giữ sức mạnh vượt qua thiên đạo rồi lại trở về. Chuyện này có khả năng sao? Hắn bây giờ bất quá chỉ là hóa thần cảnh. Bên trên hóa thần cảnh còn có nguyên thần cảnh, sau đó là linh cảnh ba đại cảnh gơ y o y t hơ o. Nơ gơ linh, hóa linh cùng với nguyên linh cảnh. Cho tới bên trên nguyên linh cảnh còn có hư cảnh ba đại cảnh gơ y o y, nơ hơ a, quy quy b, tư đồng hư, phá hư. Vượt qua phá hư cảnh mới có thể bước vào thánh cảnh. Muốn đối phó với thiên đạo, không chỉ phải trở thành thánh cảnh, mà chí ít còn phải là cường giả bên trong thánh cảnh mới có hy vọng. Để Diệp Thần một lần vượt qua 7-8 cái đại cảnh giới, chuyện này không phải là viển vông sao? Hạn Bạc Chi Linh lần nữa nhắc nhở ngươi đã có hai cái thân thể, như vậy một cái ở lại huyền tinh đại lục là được rồi. Nếu là để Hắc Bào Diệp Thần ở Cửu Tiêu Ma Giới tu luyện trăm năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ không có hy vọng đạt đến thánh cảnh sao? Diệp Thần lập tức nhíu mày, trăm năm đối với hắn mà nói quá mức xa xôi, hắn căn bản là không cân nhắc tới chuyện như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện lời nói của Hạn Bạc Chi Linh cũng xác thực không sai, chỉ cần có một cái thân thể ở trên huyền tinh đại lục là được rồi. Để Hắc Bào Diệp Thần đi tới Cửu Tiêu Ma Giới phát triển, xác thực là có thể mau chóng trưởng thành, dù sao Cửu Tiêu Ma Giới là thế giới so với huyền tinh đại lục cao cấp hơn. Chỉ là, nếu để cho Hắc Bào Diệp Thần đi Cửu Tiêu Ma Giới, như vậy tạo nhân hệ thống cũng sẽ không cách nào sử dụng ở huyền tinh đại lục, bởi vì chỉ có Hắc Bào Diệp Thần là có thể là sử dụng tạo nhân hệ thống, còn Bạch Bào Diệp Thần là tồn tại do hồn thiên linh thai đản sinh ra, cũng không có cái công năng nhịp thiên kia. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 320 linh hỏa cấp. Nguyệt Thai Thành Thiên Linh Tông. Hắc Bào Diệp Thần trên mặt cũng là lộ một tia hiểu ra, hắn bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ, muốn đột phá đến nguyên thần cảnh giới cũng là chuyện không dễ dàng. Đồng thời thần thức của hắn cũng đã sớm đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ ra nguyên thần chỉ còn có nửa bước, nhưng mà nửa bước này Diệp Thần lại rất khó vượt qua được. Bởi vì người khác ngưng tụ ra nguyên thần chỉ là một cái, còn Diệp Thần hắn một khi ngưng tụ nguyên thần chính là hai cái, Bạch Bào Diệp Thần cùng Hắc Bào Diệp Thần mỗi người một cái. Hai cái thân thể, tu vi có thể không giống nhau, thế nhưng cảnh giới thần thức lại phải ngang ngửa, bởi vì hai người kỳ thực cũng là có chung một cái linh hồn. Vì lẽ đó Diệp Thần muốn đột phá đến nguyên thần cảnh so với người bình thường cũng là khó khăn hơn rất nhiều. Vào lúc này đi tới thế giới cao cấp hơn, không thể nghi ngờ là một loại hỗ trợ cực lớn, có thể để cho Diệp Thần sớm ngày đột phá đến nguyên thần cảnh. Hắc Bào Diệp Thần tự lẩm bẩm, nếu như mình thật sự đi tới Cửu Tiêu Ma Giới kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, bất quá điểm trọng yếu nhất chính là Bạch Bào Diệp Thần không thể sử dụng tạo nhân hệ thống nữa. Thế nhưng nếu như mình đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, Thiên Linh Tông liền sẽ được thiên đạo che chở, ở trên huyền tinh trên đại lục lúc này chiến loạn khắp nơi, cũng coi như là có năng lực tự vệ. Bây giờ huyền tinh đại lục đang hỗn loạn cực kỳ, đừng nói là Thiên Linh Tông một cái thượng phẩm tông môn nho nhỏ, coi như là tông môn hoàng đạo cấp cùng tông môn thánh đạo cấp, cũng đều có nguy cơ diệt môn. Ba ngày sau đó, Diệp Thần đều đang do dự, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi Cửu Tiêu Ma Giới. Coi như không vì mình, thì cũng vì Thiên Linh Tông. Hoàng đế đại dẫn đế triều Dương Đồng Minh chính là cường giả hư cảnh, tuy rằng chỉ là hư cảnh cấp thấp nhất, thế nhưng cũng không phải là Thiên Linh Tông có thể đối phó được. Một khi Dương Đồng Minh không còn để ý mặt mũi ra tay, Thiên Linh Tông coi như là không còn đường sống, mà nếu như có thiên đạo che chở, như vậy hết thảy đều sẽ không giống. Bạch Bào Diệp Thần không có cách nào tạo người, như vậy liền không tạo là được rồi, ngược lại nhân vật bên trong thần thoại bản diện cũng cần phải có thiên tinh đến sáng tạo, mà muốn có được thiên tinh cũng là vấn đề thiên nan vạn giải. Ta trước khi đi liền sáng tạo ra một ít nhân vật thiên tài bên trong võ hiệp bản diện vậy. Để bọn họ yên lặng phát triển, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành cao thủ nhất phương, thậm chí mỗi một cách đều có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhân vật bên trong võ hiệp bản diện chỉ cần một ít linh thạch trung phẩm, thậm chí là linh thạch hạ phẩm liền có thể sáng tạo ra, nhân vật mạnh nhất cũng chỉ cần linh thạch thượng phẩm đến sáng tạo. Lấy Diệp Thần trên người bây giờ mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm cùng với linh thạch cực phẩm mà nói, sáng tạo nhiều nhân vật hơn nữa cũng là dễ như ăn cháo. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lục Tiểu Phùng, Phó Hồng Tuyết, Lý Thu Thủy, Vi Tiểu Bảo. Thậm chí là một ít nhân vật lịch sử như Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Triệu Vân, Lữ Bố cũng đều được Diệp Thần một hơi sáng tạo ra. nhân vật lịch sử, là hàng đẹp giá rẻ chân chính, chỉ cần linh thạch hạ phẩm là có thể sáng tạo ra. Bọn họ tuy rằng thực lực mới bắt đầu rất yếu, thế nhưng tư chất cũng không có kém chút nào, chỉ cần cho bọn họ thời gian tu luyện, thực lực của bọn tuyệt đối sẽ hoàn toàn không kém một chút nào nhân vật võ hiệp, thậm chí là có thể vượt qua. Lần này, Diệp Thần tổng cộng sáng tạo hơn 100 nhân vật, sau đó lại cho bọn họ tài nguyên, để bọn họ an tâm tu luyện. Sau đó Bạch Bào Diệp Thần liền mang theo tất cả đệ tử cùng trưởng lão ở Thái Mâu Cương vực. Toàn bộ trở về Nguyệt Thai Thành, bởi vì chỉ cần Hắc Bào Diệp Thần rời đi, Nguyệt Thai Thành Thiên Linh Tông sẽ chịu được thiên đạo che chở. Hắc Bào Diệp Thần trước khi đi, sáng tạo một cái hấp huyết các. Cái hấp huyết các này tổng bộ cũng không ở Nguyệt Thai Thành, mà là được Diệp Thần sáng tạo ở một thành trì thuộc Tử Vân Cương vực, Không Dương Thành. Hấp huyết các chính là một tổ chức sát thủ, chuyên môn dùng để bồi dưỡng những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra. Trước đây Diệp Thần sáng tạo ra 20 người, Quách Tĩnh, Kiều Phong, Dương Quá, Lệnh Hồ Sung, Trương Vô Kỵ, thậm chí là Tử Huyên, Trường Khanh cùng Mộ Dung Tử Anh tu vi sau khi được tài nguyên to lớn chút xuống, tu luyện cũng đã tới luyện thần cảnh. Trương Tam Phong, Tảo Địa Thần Tăng cùng Độc Cô Cầu Bại ba người, càng là đã đạt đến thông thần cảnh. Những người này tuy rằng tu vi tiến triển thần tốc, thế nhưng cũng không có ở huyền tinh đại lục loại thế giới huyền huyễn này chiến đấu qua, vì lẽ đó Diệp Thần sáng tạo hấp huyết các chính là để cho bọn họ nhận nhiệm vụ ám sát đến rèn luyện. Một khi Lục Tiểu Phụng, Trương Phi cùng Quan Vũ hơn 100 người được Hắc Bào Diệp Thần sáng tạo ra này trưởng thành, liền có thể đi các cương vực khác mở ra phân bộ, sau đó để bọn họ cũng là đi vào rèn luyện một phen. Mà bọn họ làm sát thủ kiếm lời đến linh thạch cùng các loại tài nguyên, liền có thể dùng nó để tu luyện. Nếu đã như thế, chỉ cần cho Thiên Linh Tông đầy đủ thời gian phát triển, nó liền nhất định có thể trở thành một trong những tông môn hàng đầu của huyền tinh đại lục. Trước khi rời khỏi Thiên Linh Tông đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, Diệp Thần còn làm ra một chuyện cuối cùng, chính là đem hết toàn lực trợ giúp Bạch Bào Diệp Thần tìm được linh hỏa cấp 4. Hạn bạc chi thân của Bạch Bào Diệp Thần đã tu luyện tới tầng thứ 3. Một khi tìm tới linh hỏa cấp 4, liền có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 4. Mà một khi hạn bạc chi thân tiến vào tầng thứ 4, vậy liền là chân chính nhập môn sơ o, quy quy y, dơ quy quy u, nơ gơ. 4 tầng đầu của hạn bạc chi thân đều chỉ có thể ví như là trúc cơ mà thôi, chỉ cần có linh hỏa, liền có thể tu luyện thành công. Mà tầng thứ tư này liền không giống vậy, bởi vì một khi bước vào tầng thứ tư, liền cần phải đem chính mình tu luyện thành một cái hạn bạc chân chính. Tiến vào tầng thứ tư, liền có thể trong thời gian ngắn đem bên trong thân thể của chính mình bộc phát ra hỏa diễm như hạn bạc chi linh, nắm giữ thực lực khủng bố. Theo thực lực từ trưởng thành, hắn liền có thể chân chính trở thành dạng tồn tại nghịch thiên như trong truyền thuyết đạp bước phế tích. Đất cằn ngàn dặm. Vì lẽ đó Bạch Bào Diệp Thần không có đem hạn bạc chi thân tu luyện tới tầng thứ tư, Hắc Bào Diệp Thần không dám dễ dàng rời đi. Tuy rằng Thiên Linh Tông có Bạch Vô Thường, có Tế Công tỏa chấn, thế nhưng Diệp Thần vẫn là không yên lòng. Diệp Thần phát động hết thảy sức mạnh, thậm chí là đánh đổi tiêu hao 10 viên linh thạch cực phẩm mới có được tin tức của một loại cấp 4 linh hỏa. Quốc sư Cổ Đà Hồng Đế Triều Triệu Vân Cát trong cơ thể có một loại linh hỏa cấp 4, tên là Tam Tâm Dương Hỏa. Tin tức này là Diệp Thần từ bên trong linh bảo các bỏ ra linh thạch mua được, linh bảo các trải rộng khắp thiên hạ, tin tức tự nhiên cũng là cực kỳ linh thông. Triệu Vân Cát không chỉ là quốc sư của Đà Hồng Đế Triều, mà còn là một luyện đan sư. Ở trên huyền tinh đại lục, luyện đan sư nghề nghiệp này đã tuyệt tích rồi, thế nhưng Cửu Tiêu Ma Giới lại là có được luyện đan sư truyền thừa, bất quá cái truyền thừa này lại là cực kỳ quý giá, rất khó tìm ra một tên luyện đan sư chân chính. Triệu Vân Cát tu vi bản thân không mạnh, chỉ là thông linh cảnh, thế nhưng bởi hắn có một thân phận quý giá là luyện đan sư, vì lẽ đó hắn liền trở thành một tên quốc sư của Đà Hồng Đế Triều. Bạch Bào Diệp Thần cùng Hắc Bào Diệp Thần đồng thời xuất động, mang theo Bạch Vô Thường đi tới vị trí của Đà Hồng Đế Triều đóng quân Hồng Liên Cương Vực. Cho tới Tế Tông, lại là lưu thủ ở Thiên Linh Tông. Trong vòng 10 ngày, đã có tông chủ của tông môn liều mạng đi tới Cửu Tiêu Ma Giới, sau đó tông môn của hắn liền đụng phải sự công kích của tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới. Trong lúc nguy cơ đó, tông môn kia lại được thiên đạo hạ xuống một lồng ánh sáng, đem cái tông môn này gắt gao bảo vệ. Cho nên tu sĩ Cửu Tiêu Ma Giới căn bản là tiếp cận không được cái tông môn kia. Thiên đạo không nói dối, hắn xác thực là có thể che chở những tông môn kia.